Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 108 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Pháp phái ta tự nhiên thua được. Phía chân trời, một giọng nói vang lên. Thua được. Dương Diệp cười lớn. Ngươi cười cái gì? Giọng nói kia lại vang lên. Ta cười lời ngươi nói buồn cười. Dương Diệp nhìn lên trời, hắn quát. Pháp phái các ngươi thua nổi. Lời này của ngươi không phải rất buồn cười sao? Khi chúng ta tới Trung Thổ Thần Châu, pháp phái các ngươi không ngừng phái người tới gây phiền toái cho chúng ta. Vốn tới ít, ít chết đi thì nhiều lại tới, sau đó là già tới. Già không được sẽ có già hơn. Đây chính là thua nổi đó sao? Mặt đâu? Các ngươi còn muốn mặt không? Làm càn. Phía chân trời, tiếng quát như sấm làm cho người ta sợ hãi. Làm càn. Dương Diệp cười khẽ cười, nói. Pháp phái các ngươi có một đống lớn thánh giả cao cấp. Vân Hải Thư Viện chúng ta không có cái gì. Chúng ta đắc tội không nổi. Nếu không như vậy đi, tỷ thí lần này cũng đừng so nữa. Vân Hải Thư Viện chúng ta trực tiếp nhận thua được không? Tính toán pháp phái các ngươi thắng. Thực, tính toán các ngươi thắng. Chúng ta đừng lãng phí thời gian. Như thế nào? Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt đệ tử pháp phái rất khó nhìn. Sắc mặt giáo tập ngoại viện cũng khó coi. Trước kia, nếu như không phải cường giả trong thư viện ra tay, hắn suýt nữa đã chết. Hắn mất mặt trước nhiều đệ tử ngoại viện như vậy. Đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Trọng yếu nhất là, sau ngày hôm nay, hắn đừng làm giáo tập ngoại viện nữa. Hồi lâu, phía chân trời lại có tiếng nói vang lên. Pháp phái ta tự nhiên thua nổi. Hình như ngươi quên. Ngươi tỉ thí cùng chúng ta khi nào? Nếu là từ bây giờ trở đi, vì sao ngươi hôm nay tới giết đệ tử pháp phái ta? Ngươi cũng biết. Nếu không phải vì tỉ thí với ngươi, trước kia ta đã đánh chết ngươi, ngươi nên cảm ơn mới đúng. Rốt cuộc ta cũng nhìn thấy kẻ vô sỉ. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần lắc lắc đầu nói. Dương Diệp cười lạnh, nói. Thì ra các ngươi cũng biết ngày mai tỉ thí. Ta không rõ. Vì sao đám đệ tử pháp phái các ngươi hôm nay tới giết ta? Được rồi. Hai chúng ta vốn đối địch. Bọn họ tới giết ta cũng không gì đáng trách. Nhưng ta muốn nói. Các ngươi có thể phái những kẻ lợi hại hơn hay không? Đừng dẫn một ít rác rưởi tới lãng phí thời gian của ta chứ. Nghe được Dương Diệp nói lời này, những đệ tử ngoại viện kia đã bùng nổ. Dương Diệp, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Nơi này là Bạch Lộc Thư Viện, không phải Thanh Châu Thâm Sơn cùng cốc của ngươi. Đừng cho rằng mình có vài phần thực lực thì rất mạnh. Pháp phái ta có người có thể trị ngươi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ta chưa bao giờ thấy ai cuồng vọng như vậy. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là cường giả võ bảng. Đừng nói võ bảng. Ngươi còn không bằng thủ tịch của chúng ta. Tu luyện tới hiện tại còn chưa phải thánh giả. Ngươi có gì mà cuồng? Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ hay sao? Dương Diệp cười khẽ. Hắn nhìn sang đám đệ tử ngoại viện. Nói. Các ngươi không phải rác rưởi. Đi ra đánh một trận chứ. Những đệ tử ngoại viện kia im lặng. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Nếu như các ngươi không dám đơn đấu với ta, vậy cùng tiến lên được chứ? Chúng ta có ba người. Ba người đấu với tất cả các ngươi. Có dám không? Lúc này, sắc mặt Tả Thương càng khó coi. Hắn không biết rõ thực lực của Dương Diệp. Nhưng cạnh hắn lại vô cùng rõ ràng thực lực của An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp. Tuy hắn cao hơn An Nam Tĩnh một giai, nhưng hắn không có nắm chắc đánh thắng An Nam Tĩnh, vừa rồi chỉ giao thủ một hồi. Nhưng hắn phi thường rõ ràng sự khủng bố của An Nam Tĩnh. Một khi hắn bị kiềm chế, ngoại viện không có ai chống lại Dương Diệp. Khi đó sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Nếu lúc trước không có giáo tập ra tay, chỉ sợ ngoại viện đã không còn. Như thế nào? Không nói gì. Dương Diệp nhìn người ngoại viện, nói. Các ngươi không phải rác rưởi, chứng minh đi. Nói đến đây, đột nhiên Dương Diệp cười cười, nói. Kỳ thật, các ngươi căn bản không cần sợ. Bởi vì cho dù các ngươi là rác rưởi, sau lưng các ngươi còn có giáo tập, còn có trưởng lão lợi hại hơn cả giáo tập, có bọn họ, các ngươi còn có thể chết sao? Sẽ không, có bọn họ, các ngươi sẽ không có chút việc gì, đúng không? Bị người ta sỉ nhục ngay tại mặt như thế, chỉ cần là người có chút huyết tính sẽ nhịn không được. Lúc này có đệ tử giận dữ hét lớn, con mẹ nó, ta liều với ngươi. Nói xong, hắn lao về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn mang, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Phanh! Một bóng người bay về phía sau. Người này không phải đệ tử ngoại viện, mà là Dương Diệp. Dương Diệp lui gần trăm bước mới dừng lại, trước ngực hắn xuất hiện dấu trưởng ấn. An Nam Tĩnh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, trong mắt nàng bắn ra sát ý không chút che giấu. Lão phu nhìn không được. Đúng lúc này, một lão giả mặc ma bào mang giày rơm xuất hiện. Lão giả nhìn về phía chân trời nói, ta nói đám gia hỏa pháp phái, các ngươi quảng thật rộng. Hiện tại có một ít thế lực trung thổ thần châu đang đến xem cuộc chiến. Chẳng lẽ tới xem các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Đương nhiên, chuyện này không liên quan tới ta. Nếu như các ngươi bảo ta đây xem lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu sẽ trở về. Phía chân trời im lặng nửa ngày, giọng nói kia lại vang lên. Tất cả đệ tử ngoại viện trở lại thư viện. Không có mệnh lệnh của thư viện, không cho phép kẻ nào rời khỏi thư viện. Dương Diệp, pháp phái ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Từ nay trở đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc giết. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi khẳng định không có cơ hội đó. Chúng ta đi. Tả Thương liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp. Sau đó hắn xoay người rời đi. Đám đệ tử ngoại viện sau lưng hắn cũng rời đi. Đa tạ tiền bối. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Hắn ôm quyền, nói. Lão giả ma bào dò xét Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Cuối cùng nói. Không thể không nói, khó có thể tưởng tượng các ngươi lại đến từ Thanh Châu. Hai người các ngươi không tệ. Nói đến đây, đột nhiên hắn lại nhìn về phía Hư Vô Thần. Hắn nhìn Hư Vô Thần một lúc, hắn lại nói, ngươi cũng không tệ. Hư Vô Thần liếc mắt nhìn lão giả, không nói gì. Lúc này, lão giả lại nói, đáng tiếc, mạng các ngươi không dài, chỉ giáo cho. Dương Diệp cau mày nói. Lão giả nhìn Dương Diệp, nói, pháp phái phái người mới vô số người đến đây xem lễ, mục đích là cái gì? Lão phu không biết mục đích chính thức, nhưng ta biết là bọn họ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thắng, càng không cho phép các ngươi còn sống. Bằng không, chẳng phải bọn họ dùng đá nện chân kình hay sao? Dương Diệp trầm mặc. Kỳ thật, hắn biết pháp phái mời rất nhiều người tới xem lễ, hắn nghĩ đến điểm này, nhưng hắn không có lựa chọn. Bạch Lộc Thư Viện có là núi đao biển lửa thì hắn cũng đến. Bạch Lộc Thư Viện à, đúng là tự tìm đường chết. Lão già lắc đầu, nói. Năm đó Bạch Lộc Thư Viện phong quang cỡ nào, nhưng mà bởi vì xung đột, nội đấu. Những năm gần đây một năm không bằng một năm, tốt, không nói nhảm. Nói xong, lão già biến mất khỏi nơi này. Sau khi lão già rời đi, nơi này chỉ có ba người Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp nhìn về phía Hư Vô Thần nói. Kỳ thật, ngươi không cần tham gia vào việc này. Hư Vô Thần cười khổ, nói, ngươi cái tên này, không phải cảm thấy ta vướng víu đấy chứ? Ngươi yên tâm, thực sự đánh nhau, ngươi không cần quan tâm tới ta, ta sẽ tự mình đối kháng. Dương Diệp lắc đầu, hắn nói thực ra, đối với thi đấu kế tiếp, ta cũng không có tin tưởng. Ngươi cũng nghe lão giả kia nói, lão gia hỏa kia sẽ không tuân thủ quy tắc cưới với chúng ta. Hư Vô Thần trầm ngâm một lát, nói, trên tay của ta đã dính máu đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, hiện tại cũng chỉ có đi theo các ngươi. Bằng không, ta vừa rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ bị đối phương kiếm cớ đánh chết. Dương Diệp nhìn Hư Vô Thần nửa ngày, nói, ta không biết lão gia tử của ngươi xuất phát từ mục đích gì, nhưng chúng ta đã là một đoàn thể, như vậy chỉ có thể hợp tác. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý với ngươi, điểm ấy, ta có thể dùng linh hồn thể cam đoan. Hư Vô Thần nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nói, ta không biết các ngươi có ác ý với ta hay không. Ta cảm thấy, nếu như ngươi tiếp tục đi theo ta, ngươi có khả năng sẽ chết tại nơi này. Hư Vô Thần cười cười, nói, ngươi biết không, trước kia khi đi vào trung thổ thần châu, ta giống như cháu trai, không dám chọc người nào, không dám đụng vào việc nào. Vì cái gì? Bởi vì ta sợ gây chuyện. Khi đó sống thật biệt khuất. Hiện tại đi theo ngươi, tuy mỗi ngày đều sống trong lo lắng, nhưng ít nhất ta không biệt khuất. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết thật, ta nhất định sẽ bao chôn. Hư Vô Thần. Đúng lúc này, một bóng người bay ra khỏi Bạch Lộ Thành rất nhanh, bóng người xuất hiện trước mặt ba người. Phương Vân thấy rõ người tới, trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc. Người này chính là Phương Vân Nho phái tới Vân Hải Thành. Người thật đến. Phương Vân nhìn Dương Diệp, nói, bằng không thì sao? Dương Diệp nói. Phương Vân nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói, đi thôi, cùng ta vào thành. Dương Diệp gật đầu, mang theo An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần đi theo Phương Vân tiến vào Bạch Lộ Thành. Phương Vân mang theo ba người Dương Diệp tới một lầu các tiên vân cư tiến vào trong lầu các. Lập tức, hai gã nam tử mặc trường bào màu trắng chào đón. Hắn chính là Dương Diệp. Một nam tử hỏi. Phương Vân gật đầu, nói, đêm nay mọi người cũng đừng ngủ, đều trông coi. Hai người liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, đi ra ngoài. Dương Diệp phát hiện, chung quanh lầu các có hơn 100 người, hơn nữa khí tức đều cực kỳ hùng hậu, rõ ràng không phải kẻ yếu. Phương Vân quay người nhìn Dương Diệp, nói, hai ngày này, ngươi an tâm dưỡng thương, không có người nào tới quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người Thiên Vũ Tông đang ở trong tòa thành này hay ở tại Bạch Lộc Thư Viện? Dương Diệp hỏi. Phương Vân dừng bước lại, nói, Hương Tạ Lâu phía nam tòa thành, người quen các nàng. Dương Diệp gật đầu. Phương Vân liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bạch Lộc Thư Viện rất không đúng, khẳng định đã xảy ra đại sự gì đó. Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu. Hắn cũng cảm giác được hào khí có chút không đúng. Sau nửa ngày, hắn lắc đầu, nói, mặc kệ những việc này, hảo hảo tĩnh dưỡng đi, ngày sau còn đánh một trận ác chiến đấy. An Nam Tĩnh, à Hư Vô Thần gật đầu. Đêm khuya, Dương Diệp rời khỏi Tiên Vân Cư. Được kiếm vực cùng hắc ám pháp tắc che giấu, tất cả rất thuận lợi, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Dương Diệp đi vào Hương Tạ Lâu tại thành Nam, thần thức bao phủ chung quanh, hắn biến mất tại chỗ. Hương Tạ Lâu, trong một gian phòng, Hiểu Vũ Tịch đang ngồi trên giường, hai mắt khép hờ. Lúc này nàng mở mắt ra, trong phòng nàng có thêm một người. Hiểu Vũ Tịch đang muốn động thủ, lúc này người nọ nói, dưới ngực của ngươi có một nốt ruồi, vài tấc dưới bụng dưới của ngươi có một vết sẹo lớn như ngón trỏ. Đó là vì ngươi từng tu luyện không chuyên cần nên bị thương, vì để chính mình ngày sau không bị sơ sẩy. Ngươi không có xóa đi vết sẹo này, mà bên đùi của ngươi có. Câm miệng. Hiểu Vũ Tịch gầm lên, trong mắt nàng có khiếp sợ và khó hiểu. Hiểu Vũ Tịch nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong tay nàng cầm một thanh đao. Dương Diệp cũng đang nhìn Hiểu Vũ Tịch, hắn không nói gì. Hai người đối mặt một lát, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi là thê tử của ta, ngươi nói ta là ai? Dương Diệp nói, ngươi muốn chết phải không? Hiểu Vũ Tịch cầm chặt chuôi đao. Dương Diệp hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nói, ngươi còn nhớ rõ chuyện quá khứ hay không? Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không nhớ rõ. Trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia thống khổ, nói, trên người của ngươi khẳng định phát sinh chuyện gì? Vũ Tịch, thật có lỗi, lúc trước ta không nên để các ngươi rời đi. Xíu, Lúc này, đao trong tay Hiểu Vũ Tịch ra khỏi vỏ. Yết hầu Dương Diệp đã có thanh đao đặt ngang. Hiểu Vũ Tịch lạnh lùng nhìn Dương Diệp, nói, ta nói một lần, ta không biết ngươi. Vậy ngươi nói một chút, vì sao ta biết những tư mật trên người của ngươi? Dương Diệp nhìn thẳng Hiểu Vũ Tịch, đây cũng là việc ta muốn biết. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch có sát ý. Ngươi nói ngươi không nhớ chuyện trước kia, ta nói cho ngươi biết. Trước kia ngươi chính là thê tử của ta. Dương Diệp nói xong, bàn tay như ngọc của Hiểu Vũ Tịch đánh tới. Keng! Dương Diệp lui về phía sau vài bước, yết hầu của hắn có vết đao màu đỏ. Nhìn thấy đao của mình không phá được làn da của Dương Diệp, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện ra một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới phòng ngự của Dương Diệp lại mạnh như vậy. Dương Diệp sờ sờ yết hầu, sau đó nói, ta theo không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ giết ta, nhưng ta sẽ không trách ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi khôi phục trí nhớ. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Dương Diệp quen thuộc do GNG nói này, chính là trưởng lão Lâm Nguyệt Âm. Dương Diệp ra khỏi phòng, lúc này, Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nhìn hắn. Bên cạnh Lâm Nguyệt Âm còn có ba nữ tử. Lá gan của ngươi lớn hơn ta tưởng tượng, không nghĩ tới lại từ Thiên Đô thành đuổi đến nơi đây. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Có thể nói chuyện hay không? Dương Diệp nói. Ngươi xứng sao? Lâm Nguyệt Âm khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, Vũ Tịch đã có người theo đuổi, đó chính là Mạc Vân Thiên. Biết rõ Mạc Vân Thiên không? Đó là tuyệt thế thiên tài võ bảng bài danh thứ 35. Mà ngươi thì sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì theo đuổi Vũ Tịch làm người? Có thể tự hiểu lấy mình được không? Dương Diệp nói. Thật cao hứng ngươi giữ gìn Vũ Tịch như thế. Nhưng đây là chuyện của ta và Vũ Tịch. Có thể do ta và nàng xử lý hay không? Chuyện của Vũ Tịch là chuyện của Thiên Vũ Tông. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Nàng sẽ là nữ nhân của Mạc Vân Thiên. Điểm ấy không ai cải biến được. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói. Lời này của ngươi làm ta không thích nghe. Thì tính sao? Lâm Nguyệt Âm khinh thường nói. Chính là một gã bán thánh, ngươi. Lâm trưởng lão. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch cắt lời của Lâm Nguyệt Âm, nói. Việc này là việc giữa ta và hắn, để cho tự chúng ta xử lý. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, tay hắn chậm rãi buông xuống. Vũ Tịch, Lâm Nguyệt Âm nói. Ta không biết người kia là ai, cũng không muốn biết hắn là ai. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện giữa ngươi cùng Mạc Vân Thiên không phải do ngươi quyết định, đó là chuyện của cả Thiên Vũ Tông. Còn nữa, Mạc công tử si tình với ngươi như vậy, nếu để cho hắn biết ngươi thông đồng với nam tử khác, chẳng phải sẽ tổn thương lòng hắn. Tổn thương lòng hắn? Dương Diệp cười một tiếng, nói, chuyện giữa ta và Vũ Tịch liên quan gì tới hắn? Ta không biết ngươi có lực lượng gì mà dám cuồng ngôn như thế. Lâm Nguyệt Âm nhìn Dương Diệp, nói, nhưng ngươi phải hiểu, ở trước mặt hắn, ngươi còn không bằng con sâu cái kiến. Lúc này, đột nhiên Hiểu Vũ Tịch nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói, Lâm trưởng lão, ta nói, đây là chuyện của ta. Chẳng lẽ ta không có quyền lợi xử lý việc của ta hay sao? Lâm Nguyệt Âm liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng ngươi tự trọng. Nàng lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó mang theo ba người quay người rời đi. Nếu là lúc trước, nàng nói với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ lấy đao chém nàng. Lâm Nguyệt Âm đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, ta thật sự không biết ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói, đó là bởi vì ngươi mất đi trí nhớ. Dương Diệp nói, chờ ta xử lý xong việc tại Bạch Lộc Thư Viện, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục trí nhớ cho ngươi. Còn nữa, ngươi ở trong Thiên Vũ Tông cũng không tốt lắm. Đây là chuyện của ta. Hiểu Vũ Tịch nói. Đột nhiên Dương Diệp biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch đang muốn ra tay, mà lúc này, đột nhiên hai tay Dương Diệp đặt lên hai vai Hiểu Vũ Tịch. Lập tức, Hiểu Vũ Tịch không thể nhúc nhích. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, nói, Vũ Tịch, người nhớ kỹ, chuyện của ngươi là chuyện của ta. Ta biết rõ, hiện tại ta nói thì ngươi cũng không biết có ý nghĩa gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, ta cũng là hậu thuẫn của ngươi. Nói xong, Dương Diệp buông vai Hiểu Vũ Tịch ra, hắn biến mất tại chỗ. Sau khi rời khỏi Hương Tạ Lâu, Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, đột nhiên, một người ngăn cản ở trước mặt hắn. Người này không phải người khác, chính là Lâm Nguyệt Âm. Tại Thiên Đô Thành ta nên giết ngươi. Lâm Nguyệt Âm lạnh lùng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, không để ý tới đối phương, trực tiếp vượt qua đối phương. Mà lúc này, Lâm Nguyệt Âm đã ngăn cản trước mặt hắn, nói, không nên. Lâm Nguyệt Âm im lặng, bởi vì Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sắc mặt Lâm Nguyệt Âm biến hóa, đang muốn ra tay. Lúc này, một cổ ý cảnh kinh khủng đột nhiên ép lên người nàng, làm cho thân thể Lâm Nguyệt Âm cứng đờ. Một bàn tay đã tát vào má phải của nàng. Ba, tiếng tát thanh thúy vang vọng đêm đen. Sau đó Lâm Nguyệt Âm trực tiếp bay ra ngoài, nhưng vừa mới bay ra xa, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nàng lần nữa. Sau đó lại tát vào mặt của Lâm Nguyệt Âm lần nữa. Ba, Lâm Nguyệt Âm lại bay đi. Sau khi bay khoảng trăm trượng, Lâm Nguyệt Âm dừng lại. Nhưng nàng vừa dừng lại, Dương Diệp vẫn xuất hiện trước mặt nàng. Lúc này đây, Lâm Nguyệt Âm không còn giật mình nữa. Dương Diệp mới xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng đã xuất trường tấn công Dương Diệp. Dương Diệp lại không có ý né tránh, tùy ý cho nàng đánh vào trước ngực. Phanh! Lâm Nguyệt Âm đánh vào ngực Dương Diệp. Tay nàng run lên, mà Dương Diệp lại không chút sức mẻ. Lâm Nguyệt Âm giật mình, tuy nàng vội vàng ra tay, không có phát huy ra thực lực chân chánh, nhưng cũng không thể không gây ra tổn thương thân thể ra hỏa trước mắt là Long Sao. Vào thời điểm Lâm Nguyệt âm ngây người, Dương Diệp đã nâng tay phải lên tát vào mặt nàng. Phốc! Lâm Nguyệt âm phun ra một ngụm máu, sau đó bay ra ngoài, cuối cùng cũng nện lên mặt đất. Nàng vừa đứng lên, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đạp vào bụng nàng. Lúc này Lâm Nguyệt âm phun ra một ngụm máu. Lâm Nguyệt âm kinh hãi nhìn Dương Diệp, chính mình đường đường thánh giả, lại bị một gã bán thánh hành hạ. Dương Diệp nhìn Lâm Nguyệt âm, tay phải nâng lên, Lâm Nguyệt âm biến sắc, đầu hơi nghiêng, nhưng sau một lát, bàn tay của Dương Diệp lại không đánh xuống. Sau nửa ngày, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Ba, Dương Diệp tát vào mặt Lâm Nguyệt âm, nói, không đánh ngươi, ngươi nói ta đùa giỡn ngươi, đã như vậy, ta chỉ có thể đánh ngươi, tránh ngươi nói ta đùa giỡn. Phốc, Lâm Nguyệt âm phun máu tươi, lúc này, không biết nàng tức hay bị tổn thương. Dương Diệp nhìn Lâm Nguyệt âm, nói, nữ nhân, trước kia ta muốn nói chuyện với ngươi, nhưng hình như ngươi cũng phải cam tâm tình nguyện, hiện tại, ta muốn nói chuyện, có thể chứ? Lâm Nguyệt âm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không nói gì. Có thể chứ? Đột nhiên Dương Diệp gầm lên giận dữ. Thân thể Lâm Nguyệt âm lập tức run rẩy, nhìn gương mặt hung ác của Dương Diệp. Lâm Nguyệt âm hơi gật đầu theo bản năng. Như vậy không phải tốt hơn sao? Dương Diệp nói. Ta muốn nói với ngươi, ngươi không muốn. Không nên ép ta dùng phương thức này với ngươi. Được rồi. Chỉ cần ngươi ưa thích là tốt rồi. Hiện tại, ta hỏi mấy vấn đề. Ta hy vọng ngươi trả lời ta trung thực. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ lột sạch quần áo của ngươi, cũng trói ngươi lên cửa thành. Ân, ta sẽ cho ngươi còn sống, nhưng ngươi khi đó sẽ muốn chết. Sắc mặt của Lâm Nguyệt âm thay đổi, trong mắt còn có hoảng sợ. Dương Diệp nói, hiểu Vũ Tịch tới Thiên Vũ Tông như thế nào? Lâm Nguyệt âm chần chờ, sau đó nói, là Đinh Lâm Sư Thúc mang nàng đến, về phần khác, ta không biết. Vì sao nàng mất trí nhớ, ngươi cũng biết không? Dương Diệp lại hỏi. Lâm Nguyệt âm lắc đầu, nói, Đinh Lâm Sư Thúc biết, ngươi về sau có thể đi hỏi nàng. Dương Diệp trầm mặc, có lẽ Lâm Nguyệt âm không biết gì, cũng không có gan nói dối. Đinh Lâm, Dương Diệp híp mắt lại, nếu muốn biết vì sao Hiểu Vũ Tịch lại mất đi trí nhớ, chỉ có thể đi tìm Đinh Lâm này. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt âm, nói, về sau, chuyện của Vũ Tịch do nàng xử lý, ngươi ít xen vào việc của người khác. Có thể làm được không? Lâm Nguyệt âm nhìn Dương Diệp, không nói gì. Có nghe hay không? Dương Diệp quát lớn. Lâm Nguyệt âm vội vàng gật đầu. Dương Diệp vỗ vỗ đôi má sưng đỏ của Lâm Nguyệt âm. Sau đó quay đầu nhìn sang một bên. Nói, ta cho ngươi mặt mũi. Nói xong, Dương Diệp buông Lâm Nguyệt âm ra. Sau đó xoay người rời đi. Giết Lâm Nguyệt âm. Tình cảnh của Hiểu Vũ Tịch khẳng định đáng lo. Mà hắn hiện tại cấp bách nhất phải xử lý chuyện Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp đi rồi. Hiểu Vũ Tịch xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt Âm. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm. Sau đó xoay người rời đi. Lâm Nguyệt Âm vươn tay sờ đôi má của mình. Sắc mặt dữ tợn. Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không cần biết ngươi là ai, ta tất. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn Lâm Nguyệt Âm, Dương Diệp nói. Ngươi tất như thế nào? Lâm Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm lúc này rất biệt khuất. Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị rời đi lại dừng lại. Sau đó xoay người nhìn Dương Diệp. Dương Diệp vươn tay vỗ lên má trái của Lâm Nguyệt Âm, cười nói. Kỳ thật người muốn báo thù ta, việc này rất bình thường. Cho dù là ta thì ta sẽ làm như vậy. Ân, đừng nhìn ta như thế. Người không biết người còn tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi đấy. Lúc này, thân thể Lâm Nguyệt Âm khẽ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, tăng thêm gò má sưng vù rất đáng thương. Dương Diệp nhìn Lâm Nguyệt âm lắc đầu, nói, trước kia, thánh giả trong mắt ta là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng sau khi ta có đủ thực lực, ta phát hiện, kỳ thật bọn họ không khác gì người bình thường, đều có hỉ nộ ái ố, cũng đều sợ chết. Đến lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, ta giết nàng, người có bị ảnh hưởng hay không? Sẽ. Hiểu Vũ Tịch trả lời không chút do dự. Nếu là lúc trước, ngươi sẽ nói không? Dương Diệp nói xong, hắn quay người rời đi. Đi hai bước, hắn lại nhìn sang Lâm Nguyệt Âm, nói. Nếu để cho ta biết rõ ngươi lại can thiệp tự do của Vũ Tịch, ta nhất định sẽ lột sạch ngươi, treo lên thiên đô thành. Ân, ta sẽ cho ngươi sống sót. Dương Diệp lại nhìn lên không trung, khóe miệng còn nở nụ cười. Sau đó hắn biến mất trong bóng tối. Hắn là ai? Dương Diệp đi rồi. Lâm Nguyệt Âm nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Nàng không ngu xuẩn. Dùng thực lực bán thánh có thể đánh nàng không có lực hoàn thủ. Loại người này tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Không biết. Hiểu Vũ Tịch liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Âm, nói. Ngươi tốt nhất không nên chọc hắn, bởi vì ta cảm thấy hắn không nói đùa. Hiểu Vũ Tịch quay người rời đi. Tại chỗ, Lâm Nguyệt Âm siết chặt nắm đấm, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp trở lại Thiên Vân Cư. Kỳ thật nếu như có thể, hắn muốn trực tiếp giải quyết Lâm Nguyệt Âm. Bởi vì dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết nữ nhân kia ngày sau sẽ trả thù. Nhưng nếu như vừa rồi giết Lâm Nguyệt Âm, Hiểu Vũ Tịch tất nhiên sẽ có phiền toái. Bởi vì lúc trước nhìn thấy hắn, ở cùng một chỗ với Hiểu Vũ Tịch, không chỉ có Lâm Nguyệt Âm. Hơn nữa, Bạch Lộc Thư Viện cũng không cho hắn giết. Trước kia hắn không có sát ý. Đó là vì hắn biết có người ẩn nấp khí tức đang ở bên cạnh. Hắn không có quản, bởi vì đối phương không có ác ý. Nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn động thủ giết người, đối phương nhất định sẽ nhúng tay. Nơi này tốt xấu gì cũng là địa bàn của Bạch Lộc Thư Viện. Nếu như người Thiên Vũ Tông chết ở chỗ này, Bạch Lộc Thư Viện đặt mặt mũi ở đâu? Đương nhiên, nếu hắn thật muốn giết, loại tình huống lúc ấy, cường giả Bạch Lộc Thư Viện khẳng định không cách nào ngăn cản hắn, nhưng không cần làm thế. Bởi vì người ta không có ác ý, hiển nhiên là nho phái. Nếu vì Lâm Nguyệt Âm mà trở mặt với nho phái thì quá ngu xuẩn. Dù sao, muốn giết Lâm Nguyệt Âm, đối với hắn đến, tùy thời đều có thể. Ngồi lên giường, Dương Diệp thở nhẹ một hơi. Sau đó hắn nhớ lại những chuyện xảy ra. Hôm nay hắn liên thủ với An Nam Tĩnh, đối phó lão giả giáo tập ngoại viện. Đối phương là một gã thánh giả cao cấp. Mà lão giả của Vân Minh Thương Hội cũng là thánh giả cao cấp. Nhưng thực lực hai người lại cách biệt một trời một vực. Việc này nói rõ cái gì? Nói rõ cảnh giới không phải tiêu chuẩn duy nhất phán định thực lực một người. Ví dụ đơn giản nhất là hắn cùng An Nam Tĩnh. Bọn họ chỉ là bán thánh cao cấp. Nhưng thực lực hai người bọn họ không kém gì thánh giả cao cấp. Bằng vào cái gì? Có rất nhiều. Ví dụ như huyền kỹ. Ví dụ như ý cảnh. Ví dụ như ý thức chiến đấu. Ví dụ như thân thể. Đơn giản chính là thực lực một người không thể chỉ nhìn cảnh giới đơn thuần, cần phải xem các phương diện. Điều này cũng làm cho hắn nhớ rõ. Cho dù là lúc nào cũng không thể xem thường người có cảnh giới thấp hơn mình. Ví dụ như Minh Nữ. Minh Nữ lúc trước còn thấp hơn hắn một cảnh giới, nhưng thực lực không yếu hơn hắn, mà tại Trung Thổ Thần Châu, loại người này tuyệt đối sẽ không ít. Hắn chưa gặp qua nhưng chắc chắn sẽ gặp được. Trên giường, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lấy một quả trái cây màu vàng ra, kim cương quả. Trong thế giới dã nhân, hắn nhớ rõ người kia từng nói qua. Thứ này có trợ giúp lớn với yêu thú, có hại với nhân loại. Bởi vì thân thể nhân loại ngay từ đầu không thể tiếp nhận lực lượng của kim cương quả. Cưỡng ép phục dụng sẽ tiêu hao thân thể. Bởi vậy, cho dù thân thể thành thánh cũng sống không lâu. Do dự, Dương Diệp trực tiếp nuốt kim cương quả. Thân thể hắn không yếu hơn yêu thú. Kim cương quả có tác dụng phụ sẽ không có hiệu quả với hắn. Sở dĩ nhớ tới kim cương quả này, chủ yếu là bởi vì dùng thân thể của hắn hiện tại, tinh thần lực cắn trả không có bao nhiêu hiệu quả, mà thân thể lại phi thường trọng yếu với hắn. Bởi vì bất kể thi triển giới hạn lực lượng hay vẫn thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, đều cần lực lượng thân thể cường đại hơn. Không có lực lượng thân thể, thực lực của hắn sẽ giảm ít nhất vài cấp bậc, cho nên hắn quyết định thử phục dụng kim cương quả. Dù sao hắn có hơn 100 quả. Kim cương quả vào bụng, Dương Diệp lập tức cảm giác trong cơ thể sinh ra một đám hỏa diễm. Thân thể nóng bừng bừng nhưng không có gì đặc biệt. Không có hiệu quả. Dương Diệp nhíu mày, mà đúng lúc này, hắn mở to mắt ra. Bởi vì thân thể của hắn rất nóng. Đây không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là hắn cảm giác kinh mạch và xương cốt trong người đang bốc cháy giống lúc hắn dùng U Minh quỷ hỏa thối thể. Bất đồng là ngọn lửa này còn khủng bố hơn U Minh quỷ hỏa nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn kém xa tinh thần chi lực rèn luyện thân thể. Dần dần, Dương Diệp phát hiện kinh mạch và xương cốt trong cơ thể biến hóa. Phát hiện điểm này, Dương Diệp vui mừng. bởi vì việc này chứng minh kim cương quả có hiệu quả với hắn. Qua chừng nửa canh giờ, hỏa diễm trong người hắn biến mất, cảm giác thân thể lột xác cũng biến mất. Dương Diệp cau mày, qua một lúc, hắn lại phục dụng một viên kim cương quả. Cứ như vậy, mỗi khi một viên kim cương quả sắp hết hiệu lực, hắn lại lấy một viên kim cương quả ra nuốt vào. Cứ như vậy, đảo mắt sang ngày thứ hai, ngày hôm sau vẫn chưa chấm dứt, hắn vẫn còn tiếp tục phục dụng kim cương quả. Mà lúc này, quần áo trên người hắn biến mất, làn da trần trụi của hắn tróc ra. Nếu như đám người An Nam Tĩnh ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì thân thể Dương Diệp khủng bố cỡ nào, đừng nói tróc ra. Cho dù một tên thánh giả cầm một thanh đao thần giai thượng phẩm cắt cũng chưa chắc cắt được làn da của hắn. Qua ba canh giờ sau, một nửa làn da trên người Dương Diệp đã cởi sạch. Trên làn da hắn có một tầng màu vàng mỏng bao phủ. Thời gian trôi qua, làn da nửa người dưới của Dương Diệp bắt đầu lột ra. Hắn vẫn chưa đình chỉ phục dụng kim cương quả. Hơn một ngày sau, hắn đã phục dụng hơn 50 viên kim cương quả. Nếu để cho người ngoài biết hắn có kim cương quả để ăn, đặc biệt là những yêu thú, chúng nhất định sẽ giết hắn. Bởi vì kim cương quả không phải dùng như vậy. Trong đại sảnh, An Nam Tĩnh ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ. Trước mặt nàng, hư vô thần không ngừng đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy ưu sầu cùng lo lắng. Một lát sau, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói: còn có nửa canh giờ là tới Hừng Đông. Tên kia đang làm cái gì? Hắn đừng có xảy ra chuyện gì mới tốt. Bằng không thì, chúng ta sẽ mất mặt lớn lắm. An Nam Tĩnh nhìn hư vô thần, nói: đang tu luyện. Tu luyện. Hư vô thần vỗ vỗ trán của mình, nói: lúc này còn tu luyện, lúc này vẫn tu luyện. Hắn có biết hôm nay chúng ta làm gì không? Hôm nay, chúng ta phải đi đánh nhau với đám pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện, có rất nhiều người nhìn đấy. Lần này, chúng ta đại biểu không chỉ có Vân Hải Thư Viện, còn có cả Thanh Châu. Nếu lần này mất mặt, về sau người Thanh Châu đi ra ngoài không thể ngẩng đầu lên được. Không phải còn ngươi và ta sao? An Nam Tĩnh nói: ta. Hư vô thần khóe miệng quất thẳng tới. Sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, nói: có thể bảo hắn tạm thời dừng tu luyện được không? Lúc này, Phương Vân cũng đi vào đại sảnh. Phương Vân liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần, sau đó nói: Dương Diệp đâu? Đang tu luyện. Hư Vô Thần nói. Phương Vân nhướng mày, sau đó nói: hiện tại có nhiều người đang chờ các ngươi. An Nam Tĩnh trầm ngâm một lát, nhưng sau đó xoay người đi lên lầu. Rất nhanh, nàng đi vào gian phòng Dương Diệp. Lúc này, nửa người dưới Dương Diệp vẫn còn lột ra, chỉ còn lại hai chân. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, An Nam Tĩnh quay người rời đi. Rất nhanh, nàng đến đại sảnh. Dương Diệp đâu? Hư vô thần hỏi. Cổ tay An Nam khẽ nhúc nhích, liệt thiên xuất hiện trong tay nàng. Sau đó nàng đi ra ngoài. Hư vô thần sững sờ, liền hỏi: ngươi đi đâu? Bạch Lộc Thư Viện. An Nam Tĩnh nói. Hư vô thần biến sắc, ngăn cản An Nam Tĩnh, nói: ngươi muốn tự mình đi, Dương Diệp đâu? Hắn sẽ tới nhanh thôi. An Nam Tĩnh nói xong liền vượt qua hư vô thần, cũng đi ra ngoài. Hư vô thần đứng do dự hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, đuổi kịp An Nam Tĩnh. Mà An Nam Tĩnh lại nhìn hắn, nói: ngươi đừng đến. Ta không sợ chết. Hư vô thần nói. Ta sợ ngươi cản trở. An Nam Tĩnh lập tức biến mất. Hư vô thần. Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện nằm trên ngọn núi cao vút trong mây. Từ dưới chân núi nhìn lên, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được lầu các. Ở biên giới ngọn núi có thác nước đổ xuống như chân long gầm thét, giống như ngân hà chảy xuống cửu thiên, cực kỳ đồ sộ. Ở giữa ngọn núi có một cầu thang dài thẳng tắp, dài mấy vạn trường từ chân núi lên tới đỉnh núi. Bậc thang này tên là Thanh Vân Thê. Chân núi, Phương Vân bên cạnh An Nam Tĩnh nói. Đây là cửa khẩu cuối cùng, cũng là khảo thí cuối cùng của thư viện với cư dân Bạch Lộ giới. Leo lên bậc thang này, từ nay về sau một bước lên mây. Ân, không thể mượn nhờ ngoại vật, càng không thể vận dụng huyền khí. Đương nhiên, ngươi cũng không cách nào vận dụng huyền khí. Bởi vì trên đó có trận pháp áp chế huyền khí. Cửa ải này khảo thí nghị lực. Võ đạo là con đường vô tận. Nếu như không có nghị lực, làm sao có thể trở thành một tên cường giả? Còn biến thái hơn cả khảo hạch của Vô Cực Ma Tông nhiều. Bên cạnh, thần sắc hư vô thần ngưng trọng nói. con đường đá này không phải thẳng tắp, nó không cho người ta sử dụng huyền khí. Sao có thể không biến thái? Trọng yếu nhất chính là không vận dụng huyền khí. Nếu leo đến một nửa té xuống, khi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với hai người các ngươi, có lẽ không có khó khăn nhỉ? Phương Vân nói. Hư Vô Thần nhếch miệng cười, trên nói. Ứng, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Phương Vân nói. Ngươi cảm thấy không có vấn đề. An cô nương khẳng định càng không có vấn đề. Hư Vô Thần tức giận, hắn lườm Phương Vân, nói. Lão Phương, ngươi nói thế, về sau sẽ không có bằng hữu. Vui đùa thôi. Phương Vân cười cười, sau đó nói. Bậc thang này có một người của Bạch Lộc Thư Viện chỉ dùng thời gian 100 giây là lên tới đỉnh. 100 giây, đó là thành tích tốt nhất của thư viện từ xưa tới nay. 100 giây. Hư Vô Thần trợn mắt, nói. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? An Nam Tĩnh cũng nhìn về phía Phương Vân, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. 100 giây, đó là khái niệm gì? Có ý nghĩa đối phương xem đây là đất bằng. Phương Vân nhìn Hư Vô Thần, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi sao? Hư Vô Thần nghiêm trọng, nói. Đó là người nho phái hay pháp phái? Nho phái. Phương Vân nói. Hư Vô Thần lập tức thở ra một hơi. Mà lúc này, Phương Vân lại nói. Người thứ hai là 109 giây. Mà hắn là người pháp phái. Đáng giá để nói chính là. Tên thứ hai chính là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ của pháp phái. Chờ lát nữa các ngươi sẽ gặp hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đầy đủ mạnh mới có tư cách nhìn thấy hắn. Bằng không hắn sẽ không quan tâm tới các ngươi. Vẻ mặt của Hư Vô Thần cứng đờ. Hắn đang muốn nói gì đó. Lúc này An Nam Tĩnh lại đi về hướng bậc thang. Nhìn thấy An Nam Tĩnh đi sang, sắc mặt của Phương Vân ngưng trọng. Sau khi An Nam Tĩnh đạp vào bậc thang đầu tiên, bậc thang như sống lại, nàng khẽ run lên. Sau đó xuất hiện chữ một. Bắt đầu. Đôi tay Phương Vân chậm rãi nắm chặt. Trên núi, trước một tòa lầu cát, đó là quảng trường to lớn dài mấy vạn trượng. Trên quảng trường có võ đài rộng gần ngàn trượng. Phía sau võ đài có hai nhóm người không đứng chung với nhau. Bên trái mặc trường bào màu trắng, mà bên phải mặc áo bào xám. Trên bệ đá bên phải có người do pháp phái Vân Hải Thư Viện mời tới xem lễ. Khi nhìn thấy phía chân trời có chữ một có người nói. Có người trèo lên bậc thang. Ánh mắt mọi người nhìn sang bậc thang. Trên đài xem lễ. Một lão giả áo đen nói với lão giả mặc ma bào. Không nghĩ tới võ tông các ngươi cũng tới. Thật sự là không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới ma tông các ngươi cũng tới. Lão giả ma bào nói. Lão giả áo đen nhìn đám người nho phái và pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Sau đó nói. Lần này ỷ thí là giả. Sắp nội loạn mới là thật. A, năm đó Tiêu Vô Tình còn tọa trấn thì Bạch Lộc Thư Viện phong quang cỡ nào. Khi đó Bạch Lộc Thư Viện, cho dù là người võ tông hay ma tông, cho dù là U Minh Điện và tà phái cũng phải cho Bạch Lộc Thư Viện mặt mũi. Nhưng mà hiện tại, chật chật, có hưng thịnh thì có xuống dốc. Lão giả ma bào nói. Lão giả áo đen cười hắc hắc, nói. Không quản bọn họ làm gì. Dù sao đối với chúng ta mà nói, chúng ta không có tổn thất, thậm chí còn có lợi. Lão giả ma bào gật đầu. Đúng, nghe nói Thương Vân Tịch của Vân Hải Thư Viện đã chết. Lần này người tới gọi là Dương Diệp. Lão giả áo đen bỗng nhiên nói. Lão giả ma bào gật đầu, nói. Lúc đến, ta gặp được hắn. Lần này, bọn họ chỉ 3 người. Đi tìm cái chết sao? Lão giả áo đen lắc đầu, nói. Thuần túy là lãng phí thời gian. Dứt khoát để cho nho phái cùng pháp phái trực tiếp ngã bài còn hơn. Ba gia hỏa này không có yếu như vậy. Lão giả ma bào nói. À, trong mắt lão giả áo đen sinh ra một tia hứng thú. Nói, người có thể lọt vào mắt Vũ Nguyên ngươi cũng không nhiều. Chẳng lẽ trong 3 người có trời sinh thánh nhân? Thế thì chưa. Lão giả ma bào nói. Ta không biết thực lực chân thật của bọn họ, nhưng từ bọn họ ra tay mà nhìn, 3 người này đúng là bất phàm. Đặc biệt là nữ tử cầm thương. Đáng tiếc lúc ấy bị lão phu ngăn cản, cho nên không nhìn ra thực lực chân chính của nàng. Người như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. Lão giả áo đen nói. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc một keo. Cược cái gì? Lão giả ma bào liếc mắt nhìn lão giả áo đen nói. Lão giả áo đen nói. Hiện tại đã qua 50 giây, ta cược người leo lên bậc thang này cần 300 giây. Hơn 300 giây thì ta thắng. dưới 300 giây thì ngươi thắng. Như thế nào? Tiền đặt cược. Lão già ma bào hỏi. 1.000 viên tử tinh thạch, có dám hay không? Lão già áo đen cười hắc hắc nói. 300 giây đã tính toán là siêu cấp thiên tài. Hắn không cho rằng Thanh Châu có loại thiên tài này. Vũ Nguyên nhìn về phía chân trời. Đã qua 90 giây, trầm ngâm một lúc. Hắn nói. Đánh cược. Tốt. Ha ha. Đột nhiên, lão già áo đen dừng cười. Bởi vì con số phía chân trời đã dừng lại. Cùng lúc đó, một nữ tử đứng trên vách núi. 100 giây. 100 giây. Sắc mặt người ở nơi đây thay đổi. Kể cả hai lão già cầm đầu nho phái cùng pháp phái. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn nữ tử cầm trường thương màu vàng kia. Lão già áo đen ma tông giật mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lão già ma bào cách hắn không xa đứng lên, trong mắt hắn cũng đầy khiếp sợ. 100 giây. Đó là khái niệm gì? Bạch Lộc Thư Viện từ trước tới nay, thành tích tốt nhất là 100 giây. Mà nữ tử trước mắt lại đạt tới thành tích tốt nhất của Bạch Lộc Thư Viện từ trước tới nay. Mà đúng lúc này, đột nhiên con số phía trên quay về không. Sau đó lại bắt đầu nhảy lên. Lại có người leo lên bậc thang. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang thang đá. Hiện tại mọi người rất im lặng. Hàn Việt lão ma, có muốn đánh bạc một lần hay không? Đột nhiên Vũ Nguyên nhìn sang lão giả áo đen nói. Khóe miệng của lão giả áo đen tên Hàn Việt co giật. Hắn liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó vung tay phải lên. Một quả nạp giới xuất hiện trước mặt Vũ Nguyên, nói, ta nguyện đánh bạc chịu thua. Vũ Nguyên cười hắc hắc thu hồi nạp giới, sau đó nói, còn muốn tiếp tục đánh cược hay không? Hàn Việt hừ lạnh một tiếng, hắn không nói gì. Vũ Nguyên cười cười, sau đó hắn càng sinh ra hứng thú với thềm đá. Rất nhanh, dưới ánh mắt của mọi người, con số phía chân trời đã lên tới 100 giây. Nhưng lại không có người xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, đám người Bạch Lộc Thư Viện thở ra một hơi. Đặc biệt là đám người pháp phái này. Nếu như người Vân Hải Thư Viện tới, đều có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Bọn họ sẽ bị vẽ mặt, bởi vì bọn họ lúc trước muốn tiêu diệt Vân Hải Thư Viện. Trừ bởi vì là Thương Vân Tịch phản viện ra. Cũng bởi vì cảm thấy Vân Hải Thư Viện tồn tại là sỉ nhục Bạch Lộc Thư Viện. Mà Thương Vân Tịch lần nào cũng đến tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Dĩ nhiên, hắn muốn chứng minh thiên tài Vân Hải Thư Viện không kém gì Bạch Lộc Thư Viện. Nếu như người Vân Hải Thư Viện tới đều có thể phá ghi chép, mặt mũi của bọn họ đặt ở nơi nào, có lẽ bọn họ hiện tại mặt đã không có nơi đặt mặt mũi. Thành tích tốt nhất pháp phái từ trước tới nay là 109 giây. Nữ tử của Vân Hải Thư Viện lại là 100 giây. Sắc mặt nhiều người trong pháp phái trầm xuống. Trái lại, rất nhiều người nho phái nhìn về phía An Nam Tĩnh với ánh mắt vui vẻ. Thương Vân Tịch là người nho phái đi ra ngoài. Bọn họ cho rằng An Nam Tĩnh đã là người nho phái. 200 giây qua đi, nhưng vẫn không có người đi lên. Rất nhanh, 300 giây qua đi. Sau khi qua 300 giây vẫn chưa có ai lên. Sắc mặt Ma Tông Hàn Việt càng khó nhìn. Vũ Nguyên khoát tay, nói, Hàn Việt, không thể trách ta, là chính ngươi không đánh bạc. Sắc mặt Hàn Việt càng khó coi. Lúc tới 309 giây, một người bò lên thềm đá. Người này chính là Hư Vô Thần. Sau khi Hư Vô Thần bò lên, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất thở hổn hển giống như đống bùn nhão. Mà đúng lúc này, con số trên không trung lại về không. Lại có người trèo lên bậc thang. Bởi vì Hư Vô Thần, lúc này mọi người không còn khẩn trương. Vũ Nguyên, còn đánh bạc không? Lần này chúng ta đánh bạc 3.000 viên tử tinh thạch. Trên đài xem lễ, đột nhiên Hàn Việt nói với Vũ Nguyên. Ngươi có 3.000 viên tử tinh thạch hay không? Vũ Nguyên nói. Không có, ta lấy đồ thế chấp cho ngươi được không? Hàn Việt nôn nóng nói. Ngươi không dám sao? Vẫn quy củ cũ. Vũ Nguyên nói. Hàn Việt do dự, sau đó nói. 200 giây. Dưới 200 giây thì ngươi thắng. Ngoài 200 giây thì ta thắng. Vũ Nguyên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, đánh bạc, tốt, Vũ Nguyên, ngươi có gan, Hàn Việt ta kính nể ngươi. Hàn Việt cười nói, mà đúng lúc này, con số trên khung trung dừng lại ở con số 61. Mọi người sững sờ, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện trên thềm đá. 61 giây, tất cả mọi người hóa đá. Hàn Việt mở to mắt nhìn, ngón tay hắn bám chặt vào áo của hắn. Hắn như bị người ta điểm huyệt. Vũ Nguyên cũng sững sờ tại chỗ, giống như hóa đá. Làm càn, lại dám ăn gian trước mặt Bạch Lộc thư viện, lão phu đánh chết ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên lão già cầm đầu pháp phái gầm lên một tiếng. Sau đó tay phải của hắn cách không đánh thẳng về phía Dương Diệp. Một đạo trưởng ấn hiện ra, còn mang theo uy áp khủng bố hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp không nghĩ tới có người ra tay với hắn. Nhìn xem lão giả áo xám kia, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia lệ khí. Bởi vì người này chính là lão giả thần bí đã ra tay với ở hắn cùng An Nam Tĩnh bên ngoài Bạch Lộ Thành. Hắn không quên khí tức này. Dương Diệp đấm thẳng về phía trước. Toái diệt thần quyền. Âm thanh rơi xuống, quyền ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Cái kia lão giả áo xám bàn tay kịch liệt run lên. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Mà Dương Diệp nhưng lại hướng về sau rút lui mấy chục bước. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử tất cả mọi người co rụt lại. Đặc biệt là người của Bạch Lộc Thư Viện. Bởi vì bọn họ biết rõ thực lực của lão giả áo xám. Bởi vì biết rõ nên mới khiếp sợ. Hai người Vũ Nguyên cùng Hàn Việt nhìn nhau. Trong mắt của hai người đều lộ ra một tia sợ hãi. Thiên Vũ Tông Lâm Nguyệt âm ngây người. Vào lúc nhìn thấy Dương Diệp thì nàng đã khiếp sợ. Bởi vì nàng không nghĩ tới người sỉ nhục nàng ngày hôm trước lại là Dương Diệp ở Thanh Châu khiêu chiến Bạch Lộ Thư Viện bên cạnh nàng. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch cũng mang theo một tia khiếp sợ. Đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới bảo nàng là thê tử lại là Dương Diệp tại Thanh Châu khiêu chiến Bạch Lộc Thư Viện. Lão giả áo xám ra tay, nhìn thấy trưởng ấn của mình bị đánh nát. Hắn lập tức sửng sốt, rất nhanh. Trong mắt của hắn sinh ra một tia khiếp sợ. Tuy hắn chỉ xuất ra chưa tới ba thành thực lực, nhưng cũng không phải là một gã bán thánh giai có thể ngăn cản à, rất nhanh. Khiếp sợ trong mắt của hắn đã biến thành sát ý không cách nào che giấu. Lão giả áo xám vừa muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp lại nhìn sang đám người pháp phái, nói: "Pháp phái các ngươi cần thể diện không? Mặt mũi của các ngươi đâu? Mặt mũi là dùng nắm đấm kiếm được." Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng, hắn muốn ra tay. Lúc này Dương Diệp ngưng tụ một thanh ý kiếm, sau đó chỉ vào lão giả áo xám, nói: "Có phải ngươi đại biểu khiêu chiến Vân Hải Thư Viện chúng ta không? Nếu như ngươi nói đúng, ta không nói nhảm thêm lời nào. Chúng ta bắt đầu chiến, sinh tử do trời định." Thú vị. Xa xa, khóe miệng Vũ Nguyên lộ ra nụ cười, nói: "Tính tình này thật là thẳng thắn." "Đúng là có tính tình, nhưng không biết thực lực như thế nào." Hàn Việt nói. Ánh mắt Vũ Nguyên nhìn lên người lão giả áo xám, nói: "Ta thật muốn biết da mặt của La Sâm này dày tới mức nào." Lão giả áo xám tên là La Sâm Âm, trầm đến cực điểm. Hắn tự nhiên sẽ không nói người tỉ thí với Vân Hải Thư là hắn. Hắn càng không khả năng đi tỉ thí với Dương Diệp. Nói đùa, hắn đường đường thủ tịch trưởng lão pháp phái. Đi đánh nhau với một tên bán thánh, bất kể hắn thắng hay thua, hắn cũng bị người đời chế giễu. La Sâm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Một lát sau, hắn nói: "Sở dĩ ta ra tay là vì ngươi ăn gian với Bạch Lộc Thư Viện. Hành vi như thế là đang sỉ nhục Bạch Lộc Thư Viện, đáng giết." "Ăn gian?" Dương Diệp nói. "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn giả vờ." La Sâm phẫn nộ quát. "Ta lại hỏi ngươi, ngươi lên thềm đá thế nào? Ngươi không phải nhìn thấy sao?" Dương Diệp nói. "Vì sao ngươi lại có thể dùng thời gian ngắn như thế lên núi?" La Sâm chất vấn. Dương Diệp cau mày. Hắn không rõ La Sâm đang giở trò quỷ gì. Lúc này, Hư Vô Thần đi đến trước mặt hắn. Sau đó nói chuyện thềm đá với hắn. Nói xong, Hư Vô Thần tới gần Dương Diệp, nói khẽ: "Ngươi thật không có ăn gian." Nghe Hư Vô Thần nói chuyện, Dương Diệp lập tức hiểu ra. Dương Diệp bỏ qua Hư Vô Thần. Hắn nhìn về phía La Sâm, khẽ cười nói: "Thì ra ta sử dụng thời gian quá ngắn, nên ngươi nói ta ăn gian." Nói đến đây, đột nhiên Dương Diệp cười lạnh. "Thật sự buồn cười, pháp phái các ngươi bò lên cầu thang này cũng cần hơn 100 giây. Chính mình vô năng cũng bỏ đi, còn không cho người khác đi nhanh hơn. Mặt mũi các ngươi ở đâu?" "Làm càn, ngươi!" La Sâm gầm lên, hắn đang muốn nói cái gì. Đột nhiên Dương Diệp cắt lời hắn, quát: "Ngươi mới làm càn, nếu ngươi cảm thấy ta ăn gian, có cần ta leo lên lại trước mặt mọi người hay không? Nếu như ta không có ăn gian, ngươi phải ở trước mặt mọi người nói pháp phái vô năng, ngươi dám hay không dám? Nếu như ta ăn gian, ta tự vận ở chỗ này, có dám hay không?" Sắc mặt La Sâm khó nhìn tới cực điểm. trên người hắn bộc phát sát ý khủng bố. Lúc này, Dương Diệp nhìn chung quanh, nói: Vân Hải Thư Viện, ta chỉ là tiểu thế lực, nói cho cùng. Chúng ta và Bạch Lộc Thư Viện vẫn cùng thuộc một mạch. Tâm nguyện suốt đời của Thương Viện Trưởng là có thể mang theo người Vân Hải Thư Viện trở lại Bạch Lộc Thư Viện, nhưng bất đắc dĩ bị người pháp phái không cho phép. Không chỉ không cho phép, còn lại nhiều lần phái người đi Thanh Châu, chúng ta đối phó chúng ta. Thương Viện Trưởng vì bảo vệ Vân Hải Thư Viện, bị cường giả pháp phái bức tự bạo đồng quy vu tận. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói: Được rồi, thực lực chúng ta yếu, không thể trách các ngươi. Hiện tại, ta đại biểu Vân Hải Thư Viện ứng ước. Nếu như trong chiến đấu công bằng, Dương Diệp ta bại, bị các ngươi giết, ta chết không câu oán hận nào. Nhưng người pháp phái các ngươi chiến đấu không công bằng, mà lại nhiều lần muốn dùng thủ đoạn bất chính đưa ta vào chỗ chết. Ta nói cho các ngươi biết, hành vi của các ngươi, ta xem thường các ngươi, xem thường các ngươi. Hắn nói to như sấm. Nghe được Dương Diệp nói thế, đám người pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện giận không thể nuốt nổi. Một tên đệ tử trong đó thả người nhảy lên. Hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, nói: Dương Diệp, ngươi không phải muốn đánh một trận công bằng sao? Ta sẽ đánh một trận công bằng với ngươi. Nói xong, hắn muốn động thủ, nhưng hắn còn chưa động thủ. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đầu hắn bay lên cao. Miểu sát, làm càn. La Sâm tức giận, hắn vừa muốn ra tay. Lúc này Dương Diệp lại cười nói: Ngươi nhìn xem, nhỏ đánh không lại, già muốn ra tay. Pháp phái, các ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy hay sao? Còn có thể diện nữa không? Ta nói hai câu. Đúng lúc này, lão giả áo trắng cầm đầu nho phái đứng ra. Ánh mắt của hắn dò xét Dương Diệp. Sau đó hắn nói với La Sâm: Lão La, đứa nhỏ này trước khi có ăn gian hay không, người biết rõ hơn ai khác. Người đang ngồi ở đây đều hiểu chuyện, cần gì giày vò tiếp như thế chứ? La Sâm cười lạnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: Lão Phu cảm thấy hắn không tệ, bởi vậy muốn ra tay chỉ điểm một chút. Đáng tiếc à, người ta không lĩnh tình. Lão gia hỏa này ra mặt dày hơn tường thành. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần bĩu môi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lão già áo trắng gật đầu, nói: Thì ra là như vậy, ta nói rồi, La Sâm ngươi cũng không giống một người vô liêm sỉ, làm sao có thể làm ra loại chuyện lấy lớn hiếp nhỏ cơ chứ. Gương mặt La Sâm hơi tái lại, hắn lạnh lùng mắt nhìn lão già áo trắng, nói: Vân Tinh Tử, ngươi cũng đừng âm dương quái khí. Dương Diệp hắn không phải muốn chiến đấu công bằng sao? Tốt, ta sẽ cho hắn chiến đấu công bằng. Bằng không thì, hắn còn tưởng rằng pháp phái ta không có người. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói: Dương Diệp, nếu các ngươi tới tham gia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, vậy thì phải dựa theo quy củ của Bạch Lộc Thư Viện, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Dương Diệp cười nói: Dù sao ta đã gặp chuyện vô sỉ lấy lớn hiếp nhỏ, có gặp càng vô sỉ hơn cũng không sao cả. La Sâm cười lạnh, nói: Dựa theo quy củ thi đấu của thư viện, trận đầu là đấu vòng loại, chính là chém giết tự do, thẳng đến một phương chết hết, hoặc là nhận thua mới thôi. Thế nào, có vấn đề không? Không có vấn đề, Dương Diệp nói. La Sâm nói: Đã không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, 10 bóng người xuất hiện trên đài, là 8 nam 2 nữ. Toàn bộ đều là thánh giả, 10 tên thánh giả, quá không biết xấu hổ. Hư Vô Thần lập tức mắng, bên bọn họ có 3 người, hơn nữa đều là bán thánh, mà pháp phái lại phái ra 10 người, mà lại đều là thánh giả, đúng là không quan tâm mặt mũi, không biết xấu hổ. La Sâm cười lạnh nói: Vân Hải Thư Viện các ngươi vô năng, 3 người các ngươi vô năng, trách chúng ta sao? Ánh mắt Dương Diệp nhìn 10 tên thánh giả, khí tức 10 người này sâu như biển, không hề nghi ngờ, đây không phải thánh giả bình thường. Nhưng cũng phải, pháp phái cũng biết thực lực của hắn và An Nam Tĩnh, làm sao có thể phái kẻ yếu ra tìm cái chết. Đối phương cũng muốn giết 3 người bọn họ trong cuộc tranh tài lần này. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão giả nho phái, đối phương trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp, nếu ngươi sợ, không có sao. Pháp phái chúng ta cũng giảng nhân tình. Chỉ cần ngươi quỳ gối dưới võ đài, sau đó dập đầu xin lỗi tất cả người pháp phái, ta để sẽ cho ngươi con đường sống. Thế nào? La Sâm cười nói. Khích tướng làm gì? Dương Diệp nói. Nếu các ngươi muốn chết, cứ tới đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn bay lên võ đài. An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần theo sát phía sau. Tốt. La Sầm cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi có gan, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây. Ngươi nói nhảm nhiều thế sao? Dương Diệp nhìn thẳng La Sâm nói. Đừng lãng phí thời gian được không? La Sâm tức giận, nói. Nếu ngươi muốn chết như thế, ta thành toàn ngươi. Nói xong, La Sâm vung tay phải lên, võ đài bộc phát ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ võ đài. Cùng lúc đó, trên võ đài, đám người Dương Diệp nhìn thấy hoàn cảnh vặn vẹo rất nhanh. Mọi người xuất hiện trên một bình nguyên hoang vu. Đây là chiến trường hư không. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Nhưng chúng ta vẫn đang ở trên võ đài. Người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy. Võ đài có trận pháp đặc thù. Cho nên, Hư Vô Thần còn chưa có nói xong. Đột nhiên, 10 tên thánh giả xông về phía bọn họ. Chiến đi. Dương Diệp nói xong, hắn và An Nam Tĩnh biến mất tại chỗ. Hư Vô Thần cũng không có đi theo tiến lên tại chỗ. Hắn do dự thoáng một phát. Nhưng sau đó xoay người hướng phía xa xa thiểm lược mà đi, chỉ chốc lát, tự biến mất tại phía chân trời. Lâm Trận bỏ chạy. Người trên luận võ đài nhìn thấy việc này liền sững sờ. Một lát sau, pháp phái Bạch Lộc Thư Viện bắt đầu cười lạnh. Đây là tinh anh của Vân Hải Thư Viện hay sao? Vân Hải Thư Viện là không có người sao? Thậm chí phải loại mất mặt này tới. Nơi rác rưởi thì có người nào, hắn lại không tự biết việc đó. Ha ha. Trên đài xem lễ, Hàn Việt cùng Vũ Nguyên nhìn nhau. Trong mắt hai người đều mang ý cười. Hàn Việt nói, gia hỏa này rất thú vị, rõ chính mình sẽ bị cản trở, cho nên lập tức rời đi. Vũ Nguyên liếc mắt nhìn đám người Bạch Lộc Thư Viện xa xa, nói, người phát hiện chưa, bất kể là nho phái hay pháp phái, một đời tuổi trẻ nổi danh đều không ở nơi này. Xem ra, hôm nay thật sự xảy ra chuyện gì đó. Chờ giải quyết ba gia hỏa này, chúng ta sẽ biết Bạch Lộc Thư Viện muốn làm cái gì. Hàn Việt nói đến đây, nhìn về phía Vũ Nguyên, nói, muốn đánh bạc lần nữa hay không? Ta cược ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Nguyên ngẩng đầu nhìn sang võ đài, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu. Hàn Việt cười hắc hắc, nói, xem ra ngươi cũng nhìn ra, 10 người này không chỉ là thánh giả, khẳng định còn tu luyện hợp kích kỹ, bọn họ 10 người liên thủ. Đừng nói hai tiểu gia hỏa kia, cho dù ta và ngươi tiến vào, chỉ sợ cũng không làm gì được bọn họ trong thời gian ngắn. Nhưng La Sâm này lại là đồ da mặt dày, nhưng làm người lại không ngốc, không có khinh địch phái người đi chịu chết. Nho phái rõ ràng đang bảo vệ hai người kia, vì sao bọn họ không ngăn cản? Vũ Nguyên tò mò nói. Đơn giản chỉ có hai loại khả năng, Hàn Việt nói. Thứ nhất, bọn họ căn bản không thèm để ý tới hai gia hỏa này chết sống thế nào. Thứ hai, bọn họ muốn nhìn cực hạn của hai người bọn họ ở đâu. Vũ Nguyên gật gật đầu, nói, ta cũng muốn nhìn cực hạn của bọn họ ở đâu. Trong chiến trường hư không, đến chiến trường nửa khắc đồng hồ, sắc mặt Dương Diệp đầy ngưng trọng. Pháp phái không chỉ phái 10 thánh giả, mỗi một người đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, 10 người phối hợp rất khủng bố. Cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Cho dù hắn có kiếm tâm thông minh, lúc này cũng vô dụng. Kiếm tâm thông minh có thể tìm sơ hở, nhưng là cũng phải xem đối tượng. Có người luyện tới mức không có sơ hở, mà 10 người trước mắt này, nếu như chỉ một người, mỗi một người đều có sơ hở, nhưng bọn họ liên hợp, công thủ hỗ trợ, sơ hở của mỗi người lập tức được bù đắp, biến thành không có sơ hở. Tăng thêm cảnh giới 10 người đều cao hơn hắn cùng An Nam Tĩnh một đại cảnh giới. Bởi vậy, chiến một hồi, hắn và An Nam Tĩnh đều có dấu hiệu bị áp chế. Phải nói, nếu như hắn không phải ỷ vào ưu thế thân thể, hắn đã sớm bại. Mà An Nam Tĩnh, nếu như không phải ỷ vào ý thức chiến đấu siêu cường, bọn họ cũng sớm thua rồi. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp quát. Tĩnh Nhi. Nghe được Dương Diệp nói, khóe mắt An Nam Tĩnh hơi nhảy lên. Sau một khắc, trong cơ thể nàng sinh ra ý cảnh kinh khủng. Cùng lúc đó, kiếm ý hư vô cảnh trong cơ thể Dương Diệp cũng bạo phát ra. Hai cổ ý cảnh xuất hiện ở giữa sân. 10 tên thánh giả cảm giác như có vô số ngọn núi lớn đè bọn họ. 10 người liên thủ cũng không thể làm gì. Nhưng sau một khắc, trong cơ thể 10 người này đều tuôn ra khí thế khủng bố. Khí thế của cường giả thánh giả. 10 cổ khí thế lập tức kết hợp cùng một chỗ, ngăn cản ý cảnh của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã thoát ly khỏi vòng chiến đấu. Bọn họ xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Chạm! Dương Diệp gầm lên một tiếng. Tay phải cắm y kiếm vào cổ sao và rút mạnh ra. Ông! Nương theo tiếng kiếm ngâm vang vọng, một tia kiếm khí bay ra ngoài. Kiếm khí như sao băng xẹt qua chiến trường. 90 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Giờ khắc này, cả hư không đều chấn động. Xa xa, 10 người biến sắc. Một người trong đó vội vàng quát. Hợp! Vừa dứt lời, 10 người lập tức tạo thành một con đường. Dưới chân 10 người xuất hiện một khe hở. Lúc kiếm khí của Dương Diệp xuất hiện trước mặt bọn họ, một tầng bình chướng màu xanh da trời mở ra và ngăn cản kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bình chướng màu xanh da trời run lên kịch liệt, nhưng cũng không bị đánh nát. Dương Diệp híp mắt lại, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Đúng lúc này, 10 người quát lớn. Công! Khe hở dưới chân 10 người bắn ra một tia sáng màu lam. Sau một khắc, một cột sáng màu lam bắn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Trong mắt An Nam Tĩnh bắn ra một tia hàn quang. Nàng nắm chặt Liệt Thiên. Sau đó đâm mạnh về phía trước một cái. Oanh! Liệt Thiên va chạm với cột sáng liền run lên kịch liệt. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh da trời rạn nứt. Nhưng sắc mặt đám người Am Tĩnh lại tái nhợt. Lúc này, một đạo kiếm khí chém lên cột sáng màu xanh kia. Kiếm khí chém cột sáng thành hai nửa. Khí lãng khủng bố khuếch tán ra chung quanh. Muốn bao phủ Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh vào trong, nhưng đều bị ý cảnh của hai người ngăn cản. Sát! Xa xa! Trong 10 người lại có tiếng quát vang lên. Vô số đạo tia sáng màu xanh da trời bắn ra khỏi khe hở. Chúng giống như hạt mưa bắn vào người Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn vung trường kiếm lên. Mấy đạo kiếm khí bắn vào những tia sáng màu xanh da trời kia. Thân thế An Nam Tĩnh hơi lắc lư. Sau đó lao tới ngăn cản 10 tia sáng bay tới. Bên ngoài võ đài, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng. Kể cả đám người pháp phái La Sâm. Hai gã bán thánh chiến 10 tên thánh giả. Nhưng vẫn đánh lực lượng ngang nhau. Giờ phút này, nội tâm bọn họ rung động. Phải biết rằng, 10 tên thánh giả của pháp phái không phải thánh giả bình thường. Những người này đều là tinh anh của pháp phái. Hơn nữa, bọn họ còn tu luyện hợp kích kỹ cường đại. Có thể nói, cho dù 10 người đối mặt 20 tên thánh giả cũng có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, 10 người lại bị hai gã bán thánh đánh khó phân thắng bại. Sắc mặt La Sâm âm trầm, trong mắt hắn sinh ra sát ý. Trên lễ đài, Lâm Nguyệt Âm hoàn toàn ngây người. Nàng không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp lại khủng bố tới mức này. Nghĩ đến những lời Dương Diệp nói lúc trước, Lâm Nguyệt Âm cảm giác gương mặt mình nóng bỏng. Ánh mắt Hiểu Vũ Tịch nhìn lên người Dương Diệp và suy nghĩ. Rất nhanh, nàng trao mày. Trong mắt có một tia đau đớn. Hai người này, thật đến từ Thanh Châu. Bên cạnh, đột nhiên Hàn Việt hỏi. Vũ Nguyên nói. Nếu như không phải bọn họ cuốn vào trong vòng xoáy của Bạch Lộc Thư Viện này, ta thu bọn ho vào Võ Tông. Ngược lại cũng không phải không thể được. Nhưng thật đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Hàn Việt gật gật đầu, đồng ý nói. Trong chiến trường hư không, hai người Dương Diệp đại chiến 10 tên thánh giả tới hồi gay cấn. Song phương ngươi tới ta đi, nhưng không ai làm gì được ai. Vào lúc Dương Diệp đang do dự có nên dùng át chủ bài hay không, lúc này, phía chân trời xuất hiện tia sáng đỏ. Tia sáng đỏ như sao băng máu bay tới. Những nơi đi qua, không gian hư không đều sinh ra rung động. Dương Diệp cũng sợ hãi khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó. Huyền kỹ đế cấp. Ít nhất là huyền kỹ đế cấp. Vào lúc này, đám người Dương Diệp trong hư không sửng sốt. Người xem lễ cũng sửng sốt. Tại sao đột nhiên xuất hiện huyền kỹ đế cấp? Là gia hỏa chạy trốn kia. Trong tràng, không biết ai nói câu này. Mọi người lập tức nhớ tới hư vô thần chạy trốn lúc trước. Bởi vì hai người Dương Diệp chiến đấu với cường giả pháp phái quá kịch liệt. Bởi vậy, rất nhiều người trong tiềm thức bỏ qua hư vô thần mà bọn họ không nghĩ tới. Gia hỏa này chạy trở về còn phóng thích đại chiêu. Hiện tại, sắc mặt đám người pháp phái khó coi tới cực điểm. Oanh! Trong hư không, tia sáng đỏ chui vào trong 10 tên thánh giả, cả hư không rung động. Vô số tia sáng đỏ bộc phát đánh tan trận hình của 10 người. Trong đó một gã thánh giả bị đánh gục tại chỗ. Bởi vì những người khác không có phóng bị nên bị đánh không kịp trở tay. mặc dù không chết ngay nhưng đều bị thương nặng. Sát! Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân hình khẽ động, bọn họ lao thẳng vào những tên thánh giả bị trọng thương kia. Dừng tay, trận này chúng ta nhận thua. Bên ngoài võ đài, nhìn thấy cảnh tượng trong hư không, sắc mặt La Sâm thay đổi, hắn vội vàng quát lớn, đồng thời, tay phải hắn điểm về phía trước, hư không vặn vẹo, rất nhanh, ba người Dương Diệp xuất hiện trên võ đài, nhưng lại không có người pháp phái. Nhìn thấy cảnh này, La Sâm sững sờ, sau đó hắn giận dữ gào lên, người giết bọn họ. Dương Diệp khoát tay, nói, người hô quá chậm, không thể trách ta được, người căn bản là cố ý. La Sâm hung dữ nói, chết đi cho ta. Nói xong, tay phải La Sâm vươn lên phía trước. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, bắt lấy ba người Dương Diệp. Lão cẩu, ta nhịn ngươi lâu rồi. Dương Diệp gào lên, trong cơ thể tủa na một cột máu tươi. Bầu trời bị máu tươi bao phủ. Cột máu bắn lên trời mang theo lệ khí và huyết khí. Còn có kiếm ý hư vô cảnh. Vô số người còn chưa khôi phục tinh thần. Bàn tay của La Sâm bị chém thành hư vô. Sau đó một tia máu tươi chui vào cơ thể La Sâm. Đôi mắt La Sâm mở to, thân thể hắn cứng ngắc. Mà tia kiếm khí đỏ rực kia không biến mất. Nó còn bay thẳng vào lầu các phía sau La Sâm. Vào lúc sắp đánh vào lầu các liền bị bàn tay xé rách không gian phá tan kiếm khí. Oanh! Kiếm khí biến mất. Bàn tay khổng lồ phất một cái. Tất cả xung kích do kiếm khí kia tạo ra cũng biến mất rất nhanh. Bàn tay khổng lồ biến mất. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó có một lão già tóc bạc xuất hiện ở giữa sân. Lão già liếc mắt nhìn La Sâm. La Sâm lúc này cũng nhìn về phía lão già tóc bạc. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ mặt cầu xin. Nhưng lão già tóc bạc lại khẽ lắc đầu. Oanh! Thân thể La Sâm nổ tung. Vô số huyền khí tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Thánh giả chết. Một gã thánh giả cao cấp lại vẫn lạc như thế. Tất cả mọi người đều ngưng trọng. Lờ kể cả Nho Phái Vân Tinh Tử và Vũ Nguyên cùng Hàn, Dũ cũng vậy. Một kiếm vừa rồi của Dương Diệp quá kinh khủng, vội vàng không kịp chuẩn bị, đừng nói La Sâm. Cho dù là bọn họ, cũng có thể vẫn lạc. Vào lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào Dương Diệp như huyết nhân. Lúc này, trong cơ thể Dương Diệp tỏa ra lệ khí và sát ý vô tận. Sát ý kinh khủng kia làm cho mọi người khôn kg rét mà run. Đặc biệt là những thế lực khá thấp đều run rẩy. Trong tay trái của Dương Diệp là một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm hiện tại đang điên cuồng hấp thu máu tươi của La Sâm. Đối với Táng Thiên mà nói, máu của người càng mạnh càng mỹ vị. Dương Diệp híp mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Ánh mắt An Nam Tĩnh nhìn lão già tóc bạc vừa xuất hiện. Liệt thiên trong tay xoay tròn thật nhanh. Nàng đề phòng lão già. Lão già tóc bạc liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, sau đó đi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Nho Phái Vân Tinh Tử híp lại, sau đó tay phải xoay tròn, một tấm phù lục vỡ ra. Rất nhanh, lão già tóc bạc đi tới cách Dương Diệp 10 trượng. Xùy, An Nam Tĩnh cầm trường thương đâm về phía lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc vung tay điểm lên liệt thiên của An Nam Tĩnh, liệt thiên rung động bay ngược về phía sau. Mà ngón tay của lão già tóc bạc hơi co giật. Trong mắt lão già tóc bạc hiện ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói: "Vũ khí không tệ, người càng không tệ. Ngươi là đệ tử Vân Hải thư viện." An Nam Tĩnh nắm chặt liệt thiên, hiện tại tay nàng đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là khi nàng tiếp lấy liệt thiên, bên trong liệt thiên ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn còn quá yếu. Lão già tóc bạc vừa dứt lời, tay phải bắn ra uy áp cường đại về phía An Nam Tĩnh. Oanh! Đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể An Nam Tĩnh tuôn ra ý cảnh kinh khủng áp chế lão già. Quyền ý không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Lão già tóc bạc khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này, oanh! Trong người An Nam Tĩnh lại sinh ra ý cảnh khác. Hai cổ ý cảnh lập tức dung hợp ngăn cản uy áp của lão già. Chiến ý! Trong mắt lão già tóc bạc hiện ra một tia kinh ngạc. Lão già tóc bạc vừa dứt lời. Rầm rầm rầm. Lại có mấy đạo ý cảnh sinh ra trong người An Nam Tĩnh. Tất cả ý cảnh này dung hợp với nhau tạo thành ý cảnh mới. Lúc này, uy áp của lão già tóc bạc không có hiệu quả với An Nam Tĩnh. Vào lúc này mọi người giật mình không nhỏ. Vũ Nguyên trực tiếp đứng lên. Ánh mắt của hắn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chiến ý. quyền ý, thương ý. Lão già tóc bạc trong mắt cũng khiếp sợ, nói: ngươi vậy mà có được 6 ý cảnh, tất cả đều là hư vô cảnh, càng khó được ngươi lại càng dung hợp chúng vào một chỗ, trở thành một loại ý cảnh mới, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới Thanh Châu lại xuất hiện thiên tài như ngươi. Ta vốn có ý mến tài, nhưng nhìn sắc mặt của ngươi, ta biết ngươi không hàng pháp phái. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Lão già tóc bạc đang muốn ra tay. Lúc này, Dương Diệp mở mắt ra, hai cột máu bắn về phía lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc mặt không biểu tình, tay phải đánh tan hai cột máu. Hung kiếm, khát máu, lưu ngươi chính là một tai họa, chết đi. Nói xong hắn muốn động thủ, mà lúc này, một lão già áo bào tím đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lão già áo bào tím không quan tâm tới lão già tóc bạc, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. An Nam Tĩnh muốn động thủ. Lão già áo bào tím mỉm cười nhìn An Nam Tĩnh, nói: ta không có ác ý với hắn. Nói xong bấm tay điểm vào mi tâm của Dương Diệp. Một tia huyền khí màu xanh da trời chui vào mi tâm của Dương Diệp. Oanh! Đột nhiên, mi tâm Dương Diệp tuôn ra một tia máu. Ngón tay của lão già áo bào tím bắn ra. Lão già áo tím cũng lui lại. Hung kiếm thật mạnh, ngay cả ta cũng chấn không được. Lão già áo tím kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Diệp mở mắt ra. Sau một lúc, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Rất nhanh, Dương Diệp hoàn toàn khôi phục bình thường. Dương Diệp thở dài, trong nội tâm hắn hoảng sợ. Trước kia, hắn thiếu chút nữa đã không ép được lệ khí và sát khí của hung kiếm. Nếu như không phải kiếm ý hư vô cảnh của hắn tăng lên rất nhiều, hắn sẽ không dám dùng tới táng thiên. Trước kia hắn lợi dụng kiếm ý hư vô cảnh áp chế sát ý, cho nên hắn không bị sát ý ăn mòn. Nếu là lúc trước, kiếm ý hư vô cảnh không thể ép nổi sát ý. Kiếm ý của hắn đạt tới hư vô cảnh đã không phải kiếm ý hư vô cảnh lúc trước. Trải qua hắn áp xúc vô số lần, hắn không chỉ học được giới hạn kiếm ý, còn làm cho kiếm ý hư vô cảnh đạt được lột xác. Bởi vậy, kiếm ý hư vô cảnh lúc này đã không kém gì sát ý hư vô cảnh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lão già áo tím, trong nội tâm thở ra. Hắn đột nhiên vận dụng táng thiên, trừ vì chém giết La Sâm ra, còn muốn chứng minh giá trị của mình. Nho phái từ bắt đầu đến khi La Sâm lấy lớn hiếp nhỏ vẫn không có ra tay. Hắn xem ra, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là triệt để buông tha Vân Hải Thư Viện, hai là muốn nhìn giá trị của hắn. Có đáng giá để nho phái liều với pháp phái hay không? Hắn không dám cam đoan là thứ hai. Nhưng hắn nhất định phải liều một lần. Bởi vì La Sâm đã nói rõ không biết xấu hổ. Hiện tại nhìn thấy lão già áo tím, hắn biết rõ là thứ hai. Nhiều năm như vậy, Thương Vân Tịch lại đào tạo ra hai người không tệ. Lão già áo tím nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu, nói: Thương Vân Tịch là học trò của ta, đã từng rất không tồi. Đáng tiếc tính khí quá cứng nhắc, cũng giống như ngươi. Dương Diệp không nói gì, cũng không có nói lại. Tô Sĩ Hà, ngươi muốn bảo vệ hai người này. Đúng lúc này, lão già tóc bạc nói. Lão già áo tím Tô Sĩ Hà nhìn sang lão già áo trắng, nói: Tử Phạm, pháp phái quá lắm rồi. Quá lắm rồi. Lão già Tử Phạm cười khẽ, nói: người này giết vô số đệ tử pháp phái của ta. Vừa rồi còn giết thủ tịch trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Vì sao hắn giết đệ tử pháp phái? Ngươi rất rõ ràng. Tô Sĩ Hà nói. Ta không rõ. Tử Phạm nói. Ta chỉ biết là, kẻ giết người phải đền mạng. Ta và ngươi không giao thủ nhiều năm như thế. Muốn đánh hai chiêu không? Tô Sĩ Hà nói. Tử Phạm híp mắt lại, hắn muốn lên tiếng. Lúc này, Dương Diệp nói. Ta có thể nói hai câu không? Nói xem. Tô Sĩ Hà nói. Dương Diệp nhìn bốn phía, nói: ở đây có Bạch Lộc Thư Viện, cũng có các thế lực khác trong Trung Thổ Thần Châu. Tất cả những gì xảy ra lúc trước, chắc hẳn các vị đều nhìn rõ, trong nội tâm cũng hiểu. Đương nhiên, ta không nói các vị ai đúng ai sai, bởi vì nắm tay người nào lớn, người đó là đúng. Pháp phái hiện tại có nắm đấm lớn hơn ta, bọn họ nói gì cũng đúng. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Tử Phạm, nói: Vân Hải Thư Viện ta chỉ là tiểu thế lực, chịu không được pháp phái giày vò, cũng đắc tội không nổi các ngươi. Pháp phái, tỷ thí lần này, Vân Hải Thư Viện ta nhận thua được hay không? Bởi vì ta sợ cứ đánh tiếp sẽ có cường giả đế giả đi ra. Nghe được Dương Diệp nói thế, ánh mắt người nơi đây đều nhìn sang pháp phái. Vũ Nguyên nhìn đám người pháp phái, hắn bĩu môi, trong mắt còn mang theo một tia khinh thường. Pháp phái lần này cố ý lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thế đè người. Loại hành vi này không nên xuất hiện trong thế lực kim cương. Nếu như nói La Sâm ra tay mấy lần, trực tiếp diệt sát Dương Diệp, việc này bỏ đi, kể từ đó, chuyện gì cũng không có gì. Nhưng buồn cười là lấy lớn hiếp nhỏ, không có khi dễ người khác, chính mình còn bị giết, đủ mất mặt à. Buồn cười nhất là, hiện tại lại có một lão quái vật đi ra muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt nhiều đệ tử pháp phái lúng túng, việc này truyền đi. Pháp phái thật sự mất mặt lớn rồi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, thực, chư vị pháp phái, xin các ngươi dơ cao đánh khẽ Thả Vân Hải Thư Viện một con ngựa. Dương Diệp ta dù tự tin, nhưng còn không có tự tin tới mức đánh nhau với đế giả. Thực, chúng ta nhận thua, chúng ta không đánh nổi. Sắc mặt người pháp phái càng khó coi. Dương Diệp nói lời này như bạt tai vào mặt bọn họ. Từ Phạm nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, ngươi muốn một trận chiến công bằng, ta cho ngươi một trận chiến công bình. Nói xong, hắn quay người điểm vào không gian, hắn vung tay kéo một nam tử đi ra, Quân Hoa Lạc. Nhìn thấy nam tử này, Tô Sĩ Hà biến sắc, không chỉ có Tô Sĩ Hà, ngay cả Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ cũng biến sắc. Quân Hoa Lạc, cường giả võ bảng thứ 39, Tử Sư. Nam tử khó hiểu nhìn về phía Hàn Dũ, giải quyết ba người này. Từ Phạm nói, Quân Hoa Lạc nao nao, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía ba người Dương Diệp, dò xét ba người Dương Diệp, sau đó nói, đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi, cùng tiến lên. Tất cả mọi người ngây người. Mọi người biết rõ thực lực của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh như ban ngày. Có thể nói, hai người tuy là bán thánh, nhưng thực lực lại không thua kém gì thánh giả. Phải nói đã vượt xa thánh giả. Mà Quân Hoa Lạc lại bảo hai người này cùng tiến lên. Mọi người vốn khiếp sợ, sau khi phục hồi tinh thần lại, mọi người cũng không cười nhạo. Càng không cảm thấy Quân Hoa Lạc không biết tự lượng sức mình. Võ bảng, chỉ bằng vào hai chữ này, Quân Hoa Lạc đã có vốn liếng cuồng vọng. Võ bảng không cần người. Những lời này tuyệt đối không phải câu nói đùa. Tử Phạm, tại sao? Tô Sĩ Hà nhìn về phía Tử Phạm, nói, chỉ là một trận tỉ võ của tiểu bối. Ngươi còn gọi người võ bảng đi ra. Từ Phạm cười lạnh nói, không phải bọn họ muốn chiến đấu công bằng sao? Ta cho bọn họ công bằng. Về phần võ bảng, ha ha, Hoa Lạc có thể lên võ bảng, bọn họ không thể lên. Chẳng lẽ còn có thể trách Hoa Lạc? Sắc mặt Tô Sĩ Hà trầm xuống. Lúc này, Từ Phạm lại nói, còn nữa, Hoa Lạc không phải nói sao? Ba người bọn họ cùng tiến lên sao? Nói cho cùng, bọn họ còn chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu như bọn họ không dám, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ba người bọn họ dập đầu một vạn cái trước mặt người pháp phái, sau đó tự phế hai tay, ta có thể cân nhắc thả bọn họ một con ngựa. Tô Sĩ Hà liếc mắt nhìn Từ Phạm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, võ bảng không cần người, người tự lựa chọn. Dương Diệp nhìn thẳng Tô Sĩ Hà, nói, chiến, chúng ta không sợ. Chúng ta sợ một lúc nữa, có đồ không biết xấu hổ nhúng tay vào. Thậm chí còn có gia hỏa già hơn vô sỉ hơn xuất hiện. Ta cam đoan với ngươi, tỷ thí tuyệt đối công bằng. Tô Sĩ Hà nhìn Dương Diệp, nói, nếu như ngươi giết hắn, ta cam đoan với ngươi, cho dù đế giả Hàng Lâm cũng không thể giết ngươi. Nếu như ba người Dương Diệp giết Quân Hoa Lạc, từ đó đại biểu ba người có thực lực lên võ bảng. Phải biết rằng, Quân Hoa Lạc là thánh giả, mà ba người Dương Diệp mới bán thánh. Thiên tài có thể lên võ bảng, đáng giá nho phái không tiếc giá nào cũng phải bảo vệ bọn họ. Lúc này, Từ Phạm cười lạnh nói, ngươi yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chiến đấu của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có bản lãnh đó, cứ việc giết, ta cam đoan không ra tay. Ra tay là cháu trai, đúng không? Dương Diệp nhìn về phía Từ Phạm. Từ Phạm híp mắt lại, một lát sau, hắn liếc mắt nhìn Tô Sĩ Hà, nói, đi, đợi tí nữa nếu ai ra tay, người đó là cháu trai, Tô Sĩ Hà, ngươi nhớ kỹ. Đừng chờ lát nữa biến thành cháu trai đấy. Tô Sĩ Hà khẽ lắc đầu. Dương Diệp nói lời này chẳng khác gì gì muốn chết. Dương Diệp không có nói nhảm. Hắn muốn lên võ đài. Mà lúc này, An Nam Tĩnh lại ngăn cản trước mặt hắn. Nói, ta đến. Dương Diệp liếc mắt nhìn Quân Hoa Lạc trên võ đài. Nói, hắn rất mạnh. Tin ta. An Nam Tĩnh nói. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó gật đầu, nói, cẩn thận. Hắn biết rõ, An Nam Tĩnh muốn hắn bảo tồn thực lực, bởi vì trận chiến này còn chưa kết thúc mà là mới bắt đầu. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó xoay người tiến lên võ đài. Nàng muốn đánh với quân Hoa Lạc. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người sững sờ. An Nam Tĩnh chỉ là bán thánh, mà quân Hoa Lạc đã là thánh giả, hơn nữa còn là cường giả trên võ bảng. Nàng muốn vượt cấp khiêu chiến võ bảng quân Hoa Lạc. Mọi người xôn xao. Đầu óc của nữ tử này có vấn đề. Quân Hoa Lạc chính là cường giả võ bảng đấy. Nàng còn muốn vượt cấp khiêu chiến. Nàng có bị ngốc hay không? Không hề nghi ngờ, nữ tử này là thiên tài, mà thiên tài đều rất tự tin. Nhưng tự tin cũng không nên biến thành tự phụ. Nữ nhân này hiện tại quá tự phụ rồi. Nếu nàng vượt cấp đánh bại quân Hoa Lạc học trưởng, ta sẽ tự sát tại nơi này. Vượt cấp khiêu chiến cường giả, võ bảng trước kia cũng xuất hiện vấn đề này, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Thú vị. Trên lễ đài, Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo hứng thú nồng đậm. Ta càng ngày càng hiếu kỳ về nữ hài này. Vũ Nguyên cười nói, quả thật thú vị. Hàn Dũ khẽ gật đầu, nói, dưới võ đài, Tô Sĩ Hà nhìn về phía Dương Diệp, nói, người xác định chỉ một mình nàng. Dương Diệp gật đầu, nói, ta tin nàng. Tô Sĩ Hà nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó không nói chuyện. Từ Phạm cười lạnh nói, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, ta xem như mở mang kiến thức. Dương Diệp không có để ý tới Từ Phạm, hắn nhìn An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh và quân Hoa Lạc đã xuất hiện trên chiến trường hư không. Trong chiến trường hư không, ánh mắt quân Hoa Lạc dò xét An Nam Tĩnh, sau đó lắc đầu, nói, dũng khí đáng khen, đáng tiếc lại không biết lượng sức, ta cho ngươi một cơ hội, bảo hai người kia cùng lên đi. Nói thực ra, ta không có hứng thú gì với các ngươi, cho nên ta không muốn lãng phí thời gian cùng các ngươi. An Nam Tĩnh không nói gì, chân phải đạp mạnh. Nàng cầm liệt thiên hóa thành một tia sáng vàng lao lên. Quân Hoa Lạc mặt không đổi sắc, cổ tay khẽ nhúc nhích. Một cây quạt màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Mà lúc này, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh đã đi tới trước mặt hắn. Quân Hoa Lạc cầm quạt điểm một cái, điểm vào mũi liệt thiên. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Liệt thiên và quạt xếp rung động mạnh. An Nam Tĩnh lui về phía sau vài chục bước, mà quân Hoa Lạc lại không chút sức mẻ. Nhưng quạt xếp của hắn hơi dạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hư Vô Thần bên ngoài võ đài ngưng trọng. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng thấy Dương Diệp rất bình tĩnh. Hắn hỏi, ngươi không lo lắng? Nàng bảo ta tin nàng. Dương Diệp nói, cho nên nàng nhất định sẽ thắng. Hư Vô Thần sững sờ, sau đó nằm trên mặt đất. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía hắn, nói, không có sao chứ. Lúc trước khi Hư Vô Thần thi triển huyền kỹ đế cấp, dường như hắn bệnh nặng một hồi, giống như không đứng dậy nổi. Hư Vô Thần khẽ lắc đầu, nói, ta cảm thấy thoát lực, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn sang võ đài. Trong chiến trường hư không, quân Hoa Lạc nhìn An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nói, thương không tệ, thực lực cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Quân Hoa Lạc vừa dứt lời, hắn tiến lên một bước. Hắn xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó quạt xếp trong tay điểm về phía trước một cái. Trong chốc lát, hơn 10 tia sáng màu bạc bao phủ An Nam Tĩnh. Chân phải của An Nam Tĩnh lui về phía sau, mũi chân chống đỡ lên mặt đất, nắm chặt liệt thiên trong tay, sau đó nàng quát, Quán Nguyệt. Vừa dứt lời, An Nam Tĩnh hóa thành tia sáng màu vàng bay lên phía trước. Những nơi đi qua, hư không rung động rất mạnh. Những tia sáng bạc của quân Hoa Lạc thi triển hóa thành hư vô. Trường thương của nàng đâm thẳng về phía quân Hoa Lạc. Muốn tránh cũng không được. Quân Hoa Lạc đạp nhẹ lên mặt đất. Hắn hóa thành tia sáng bạc tránh đi. Quạt xếp lại điểm vào mũi thương của An Nam Tĩnh. Oanh! Thương quạt va chạm với nhau. Không gian chung quanh hai người rung động rất mạnh. Lúc này, hai người không ai lui lại. Chạm hư. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh quát lớn. Liệt thiên đâm tới mạnh hơn trước. Nhìn thấy một chiêu này, sắc mặt người ngoài võ đài thay đổi. Bởi vì những nơi An Nam Tĩnh đi qua hư không bắt đầu xuất hiện khe hở. Trong mắt quân Hoa Lạc sinh ra một tia ngưng trọng. Huyền khí trong cơ thể hắn tuôn ra. Tay phải của hắn hơi nhúc nhích. Quạt xếp trong tay hắn biến thành cột sáng màu bạc đánh lên mũi thương của An Nam Tĩnh. Oanh! Cột sáng màu bạc vỡ nát, An Nam Tĩnh mang thương đâm tới, cũng đâm thẳng vào đầu Quân Hoa Lạc. Đối phương biến sắc, vội vàng dùng quạt xếp đón đỡ. Oanh! Hai chân Quân Hoa Lạc hơi chùn xuống, rất nhanh, hắn gầm lên. Cột sáng màu bạc bộc phát đánh An Nam Tĩnh lui về phía sau 10 trượng. Liệt Thiên! Đúng lúc này, An Nam Tĩnh quát lớn. An Nam Tĩnh cầm Liệt Thiên ném mạnh về phía Quân Hoa Lạc. Trường thương phá không, những nơi đi qua, không gian hư không bị xé nứt. Vào lúc này, sắc mặt người ngoài võ đài rất ngưng trọng. Trình độ chắc chắn của chiến trường hư không rất mạnh. Cho dù hơn 10 tên thánh giả liên thủ một kích cũng khó có thể chấn vỡ không gian hư không. Nhưng An Nam Tĩnh lại có thể dùng sức của mình phá vỡ không gian. Giờ phút này, sắc mặt Từ Phạm càng khó coi. Chiến trường hư không, tốc độ của trường thương cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Quân Hoa Lạc. Hắn dùng quạt xếp ngăn cản. Phanh! Quạt xếp vừa tiếp xúc với trường thương liền vỡ vụn, hóa thành hư vô. Liệt Thiên của An Nam Tĩnh cũng bị Quân Hoa Lạc cầm chặt. Nhưng lực lượng cường đại trong đó đánh Quân Hoa Lạc lui về phía sau. Sau khi lui lại ngàn trượng, Quân Hoa Lạc dừng lại. Mà lúc này, Liệt Thiên đã đâm vào ngực của hắn. Tuy không sâu, chỉ đâm vào vài tấc. Tốt! Đúng lúc này, Vũ Nguyên hưng phấn nói. Nữ hài không tệ. Ba thức vừa rồi không kém gì huyền kỹ thần giai thượng phẩm. Ba thức hợp nhất có thể so sánh với đế cấp, mà khó khăn nhất rất lớn. Nàng có thể thi triển ba thức dễ dàng, hơn nữa không hề có sơ hở, tốt. Bên cạnh Vũ Nguyên, Hàn Dũ cũng gật đầu, nói, đúng là khó lường. Lúc này, Từ Phạm nhìn sang Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ, nói, hai vị gấp cái gì, chẳng phải tỉ thí chưa kết thúc hay sao? Vũ Nguyên cười nói, Tử huynh, ta không có ý gì khác, chỉ cảm khái, ha ha. Từ Phạm liếc mắt nhìn Vũ Nguyên, sau đó lại nhìn về phía võ đài. Sắc mặt của hắn hiện tại rất khó nhìn. Trong chiến trường hư không, An Nam Tĩnh khẽ vẫy tay. Liệt Thiên bay trở về trong tay nàng, nàng đang muốn ra tay lần nữa. Lúc này, Quân Hoa Lạc cười nói. Không nghĩ tới ta lại bị một bán thánh làm bị thương. Tốt, người đáng giá ta nghiêm túc. Nói xong, tay phải Quân Hoa Lạc xoay tròn, trong chốc lát. Một tia sáng màu bạc như nắm đấm bay ra ngoài. Sau đó cả hư không biến thành màu bạc. Ta dùng chiêu này để lên võ bảng. Hôm nay, người rất vinh hạnh khi chết dưới chiêu này. Quân Hoa Lạc nói. Mà lúc này, An Nam Tĩnh lại nhìn về phía chân trời. Nói. Có lẽ ngươi rất muốn biết thực lực chân thật của ta. Ánh mắt Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh. Hắn biết rõ. An Nam Tĩnh đang nói với hắn. Lúc này, An Nam Tĩnh lại nói. Võ thần đời thứ nhất nói với ta, võ thần không có vũ khí mới thật sự là võ thần. Vừa dứt lời, An Nam Tĩnh buông Liệt Thiên ra. Sau đó nàng tiến lên phía trước, nói, dùng danh tiếng võ thần. Dùng danh tiếng võ thần gọi thiên địa chi linh, tụ. An Nam Tĩnh dứt lời, trong trang dị biến nổi lên. Vô số năng lượng màu xanh đột nhiên xuất hiện trong chiến trường hư không. Năng lượng màu xanh không ngừng tiến vào trong cơ thể An Nam Tĩnh. Khi năng lượng màu xanh không ngừng rót vào, thân thế An Nam Tĩnh bắt đầu biến lớn. Không đến 2 giây, An Nam Tĩnh đã cao tới gần 10 trượng. Nàng giống như một cự nhân. Thiên địa chi linh. Bên ngoài võ đài, đột nhiên thân thể Vũ Nguyên run rẩy đứng lên. Hắn run giọng nói. Nàng là võ thần thể. Nàng biết chiêu này. Nàng vậy mà biết chiêu này. Làm sao có thể? Hàn Dũ cũng đứng lên. Trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Trừ hai người, Tô Sĩ Hà cùng Từ Phạm cũng khiếp sợ nhìn An Nam Tĩnh. Võ thần thể, trong tất cả thể chất đặc thù, xếp hạng thứ 2. Trong lịch sử linh giới đến nay chỉ xuất hiện qua một lần, chính là đệ nhất cường giả linh giới năm xưa, Tổ sư Võ Tông. Dương Diệp cùng Hư Vô Thần ngây người, cái gì võ thần thể? Hai người bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm. Trong chiến trường hư không, lúc này An Nam Tĩnh đã đạt cao gần 20 trượng. Nàng nhìn Quân Hoa Lạc đang ngây người, cũng không nói lời nào. Nàng xuất ra một quyền, dừng tay. Bên ngoài võ đài, sắc mặt Từ Phạm thay đổi. Hắn vẫy tay phải, lúc này Tô Sĩ Hà đã ngăn cản trước mặt hắn. Nói, như thế nào, muốn làm cháu trai? Cút ngay. Từ Phạm giận dữ, hắn muốn ra tay. Mà lúc này, trong võ đài xuất hiện tiếng nổ lớn. Sau đó cả võ đài rung động mạnh. Ánh mắt mọi người nhìn võ đài. Lúc này, Quân Hoa Lạc đã bị một quyền của An Nam Tĩnh đánh thành hư vô. Đồng thời, dường như cả chiến trường không chịu nổi một quyền của An Nam Tĩnh nên vỡ nát rất nhanh. Cả võ đài nát vụn trong ánh mắt của mọi người. Sau đó An Nam Tĩnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, An Nam Tĩnh vẫn giữ hình dạng cự nhân. Người giết Hoa Lạc. Trong mắt Từ Phạm sắp nứt ra, cổ tay khẽ đảo. Hắn xuất trưởng tấn công An Nam Tĩnh, trưởng ra. Một bàn tay khổng lồ đánh thẳng về phía An Nam Tĩnh. Sắc mặt Tô Sĩ Hà cùng Dương Diệp trầm xuống. Hai người muốn động thủ. Lúc này, An Nam Tĩnh nói. Ta đến. Không gian trước mặt nàng vỡ ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, An Nam Tĩnh tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó mạnh mà một quyền oanh ra. Oanh. Bàn tay khổng lồ của Từ Phạm lập tức hóa thành hư vô. Sau đó nắm đấm của An Nam Tĩnh đánh thẳng vào mặt Từ Phạm. Sắc mặt Từ Phạm thay đổi, hắn vội vàng ngăn cản. Oanh! Sau tiếng nổ lớn, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Từ Phạm bay ra ngoài, bay thẳng vào một tòa lầu to lớn. Tòa lầu chỉ rung động chứ không hao tổn gì. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ những người khác, ngay cả Dương Diệp cũng ngây người. An Nam Tĩnh lợi hại như vậy. An Nam Tĩnh tiến lên một bước, nàng muốn ra tay, mà lúc này, nàng cau mày. Vô số năng lượng màu xanh thoát ra khỏi cơ thể nàng, cuối cùng tiêu tán trong trời đất. Thân thể của An Nam Tĩnh cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, An Nam Tĩnh vô cùng suy yếu. Sắc mặt nàng trắng bệch, không có chút máu. Ngay cả đứng cũng không vững. Dương Diệp vội vàng đi tới ôm nàng vào ngực. Không có sao chứ? Dương Diệp vội vàng xuất ra một viên tử tinh thạch cho nàng ăn vào, ôn nhu nói. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, sau đó nói. Ta lợi hại chứ? Dương Diệp mỉm cười, nói. Rất lợi hại. Nếu như ngươi biến thân đánh với ta, ta nhất định sẽ bị ngươi đánh bay. Hắn nói không sai. An Nam Tĩnh vừa rồi, cho dù hắn thi triển giới hạn lực lượng cũng bị đánh bay. An Nam Tĩnh tươi cười, Dương Diệp nói. Lực lượng vừa rồi không phải lực lượng của ngươi, nhưng nó còn mạnh hơn cả lực lượng thân thể. Đó là thiên địa chi linh. Một chiêu do võ thần đời thứ nhất sáng chế ra. Tụ tập năng lượng che giấu trong thiên địa cho mình sử dụng, ví dụ như phong linh, thủy linh, mộc linh, thổ linh. Tóm lại, phàm là năng lượng thiên địa có tồn tại, ta đều có thể mượn. An Nam Tĩnh nói khẽ. Ta vừa rồi mượn tất cả năng lượng thiên địa có thể mượn. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, sau đó lại nói. Ta có thể dùng chứ? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nói. Chỉ có thể chất đặc thù như ta mới có thể dung nạp năng lượng kia. Dương Diệp nói thầm thật đáng tiếc. Đột nhiên Từ Phạm gào to. Các ngươi vậy mà giết Hoa Lạc. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Bàn tay khổng lồ xé rách không gian đánh tới trước mặt hắn. Tô Sĩ Hà đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, lão giả ma bào xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp. Sau đó lão giả đánh một quyền vào bàn tay. Oanh! Bàn tay khổng lồ biến mất trên không gian. Vũ Nguyên. Trong mắt Tô Sĩ Hà sinh ra một tia kinh ngạc, rất nhanh. Hắn nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến thành khó coi. Vũ Nguyên. Xa xa, sắc mặt Từ Phạm dữ tợn nói. Đây là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện, không liên quan tới võ tông các ngươi. Không có vấn đề gì. Vũ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói. Trước kia đúng là không có, nhưng từ giờ trở đi, có. Từ Phạm. Ta cho ngươi biết, ta đã thu được mệnh lệnh của tông chủ. Từ giờ trở đi, nếu ai dám động tới nữ hài này, hắn chính là kẻ thù của võ tông. Đến này, Vũ Nguyên lại nói. Từ Phạm, lão phu không có cố ý khó xử pháp phái các ngươi. Kính xin cho lão phu một chút tình mọn. Đừng gây khó dễ với nữ hài này. Chẳng lẽ Hoa Lạc chết vô ích hay sao? Từ Phạm gào to. Vũ Nguyên, đây là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện. Không phải chuyện của võ tông. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Vũ Nguyên nói. Từ Phạm siết chặt hai đấm, hắn đang muốn ra tay. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà nói. Vũ Nguyên, đây đúng là chuyện của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. An toàn của nữ hài này sẽ do nho phái ta phụ trách. Ngươi cũng đừng quan tâm loạn. Nhìn thấy cảnh này, ba người Dương Diệp sững sờ. Bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Dã xuất hiện bên cạnh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ánh mắt Hàn dù nhìn vào An Nam Tĩnh trong ngực Dương Diệp cười nói. Tự giới thiệu một chút. Ta là Hàn Dũ. trưởng lão ngoại môn Ma Tông. Ân, đây không phải việc quan trọng. Quan trọng là, vừa rồi ta nhận được tông chủ truyền lời. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn sẽ thu người làm đồ đệ. Chỉ cần người gật đầu, hiện tại không ai dám động tới ngươi. Chỉ câm miệng. Lúc này, Tô Sĩ Hà cùng Vũ Nguyên đồng thời phẫn nộ quát. Tô Sĩ Hà liếc mắt nhìn Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ, sau đó nói. Hai vị, nữ hài này là người của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Tô Sĩ Hà, ngươi cũng không biết xấu hổ nha. Vũ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói. Nữ hài này là người của Vân Hải Thư Viện. Lúc nào biến thành người của Bạch Lộc Thư Viện? Vân Hải Thư Viện chính là nho phái của Bạch Lộc Thức Viện. Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Nàng chính là đệ tử của Bạch Lộc Thư Viện. Ngươi ít nói xàm. Vũ Nguyên quát. Theo cách nói của ngươi, chẳng phải người học võ trong thiên hạ đều là đệ tử của võ tông. Ta không nói nhảm với các ngươi. Cường giả võ tông ta đã chạy đến. Tối đa 30 giây nữa sẽ xuất hiện. Đến lúc đó mọi người dùng thực lực nói chuyện. Tốt, ta tán thành. Hàn Dũ âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao người ma tông ta cũng đang trên đường chạy đến. Dường như các ngươi quên đây là Bạch Lộc Thư Viện. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong hư không. Một lão giả chống quải trượng đi tới. Nhìn thấy lão giả này, sắc mặt Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ cùng Tô Sĩ Hà thay đổi. Sắc mặt Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Lão giả này cho hắn cảm giác như đối mặt với Lâu Thiên Vân. Tô Sĩ Hà đang muốn nói chuyện, lão giả quải trượng nhìn hắn, nói, Tô, nói nhiều thì không cần nói. Nếu như muốn ngăn cản ta, hiện tại ngươi nên đánh thức tên kia đi. Nhưng ta cảm thấy, cho dù ngươi đánh thức hắn cũng không kịp. Sắc mặt Tô Sĩ Hà vô cùng khó coi. Lão giả quải trượng bỏ qua hai người Tô Sĩ Hà cùng Vũ Nguyên, ánh mắt nhìn lên người An Nam Tĩnh, nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập pháp phái ta, chuyện lúc trước, xóa bỏ. Ta thà chết đứng cũng không sống quỳ. Lúc này An Nam Tĩnh trả lời. Lão giả quải trượng nhìn An Nam Tĩnh nửa ngày, sau đó gật đầu, nói, không hổ là võ thần thể, thực lực không tệ, tâm tính càng không tệ. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Lão giả quải trượng đang muốn động thủ. Lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng cười to vang lên. Tốt. Tốt một câu thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Không hổ là đồ đệ của Hạo Thiên ta. Ha ha. Vừa dứt lời, một lão giả áo xanh xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy lão giả này, sắc mặt lão giả quải trượng trầm xuống. Sư thúc tổ. Vũ Nguyên vội vàng nghênh đón, cung kính nói. Hạo Thiên phẫn nộ quát. Ta hỏi ngươi, phát hiện võ thần thể. Vì sao ngươi không báo cho ta biết trước, mà lại thông chi đám tiểu hài tử kia? Vì cái gì? Vũ Nguyên. Ngươi chờ đó cho ta, xem ta sau này chơi chết ngươi thế nào. Hạo Thiên tức giận liếc Vũ Nguyên, sắc mặt Vũ Nguyên càng khó coi. Hạo Thiên không quan tâm tới Vũ Nguyên, mà là quay người nhìn về phía lão giả quải trượng. Hắn dò xét lão giả quải trượng, cười nói. Ôi, a, Lý lão quải, rất nhiều năm không gặp, biến thành nửa bước đế giả à, nhớ năm đó. Lão phu trở thành nửa bước đế giả thì ngươi vẫn là thánh giả, thiên phú không tệ, thế nào? Có muốn luận bàn một chút hay không? Nhưng ta phải nói trước, ngươi cũng biết, một khi ta động thủ, ta khó khống chế nổi hồng hoang chi lực trong cơ thể mình. Vạn nhất không cẩn thận đánh chết ngươi thì không tốt. Sắc mặt lão giả tên là Lý lão quải âm trầm, hắn nói. Nếu là người Hạo Thiên tiền bối nhìn chúng, sao lão phu không cho mặt mũi chứ? Các hạ mang đi đi. Co được giãn được, không tệ. Khó trách những lão gia hỏa pháp phái cho ngươi làm người phát ngôn của pháp phái. Hạo Thiên cười ha ha. Nhưng sau đó hắn xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nói, đồ đệ, chúng ta đi thôi. Lúc này, Vũ Nguyên đi đến bên cạnh Hạo Thiên. Sau đó chỉ vào Dương Diệp, nói, sư thúc tổ, người này cũng không tệ. Ngụ ý bảo hắn mang theo Dương Diệp cùng đi. Nghe được Hạo Thiên nói thế, sắc mặt Tô Sĩ Hà thay đổi. Hắn muốn nói gì đó. Lúc này, Hạo Thiên lại khoát tay, nói, trước mặt nữ hài này, hắn chính là cặn bã. Dương Diệp. Đột nhiên An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi ở đâu? Ta ở đâu? Hạo Thiên sững sờ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn nói, tiểu tử, lão phu xem ngươi cốt cách thanh kỳ, nhất định là kỳ tài luyện võ. Như vậy đi, theo ta trở lại võ tông, lão phu sẽ tìm một sư phụ không kém cho ngươi. Như thế nào? Dương Diệp,